Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 56. Chương 551: Sát khí ngút trời. Thất phái Việt quốc ngày xưa, hôm nay đã sớm sụp đổ. Linh Thú Sơn trở về Ngự Linh Tông, cả môn phái đều biến mất. Sau khi Lạc Hồng gia nhập Hoàng Phong Cốc, liền tự mình trở thành môn hộ, không cùng ngũ phái còn lại chơi đùa. Sau đại chiến, bởi vì Lạc Hồng muốn thông qua tông môn di rời, từ liên minh đạt được đại lượng tài nguyên bồi thường, để hắn có thể ở núi Vụ xây dựng đại trận. Cho nên hắn chủ động phát huy lực ảnh hưởng, điều chỉnh phạm vi thế lực Mạc Lan Nhiêu, đem linh mạch của 6 phái cắt cho Mạc Lan Nhân. Hành động này không hề nghi ngờ là đem 5 phái Yểm Nguyệt Tông hãm hại, làm cho bọn họ cũng không thể không theo Hoàng Phong Cốc cùng di chuyển, thực lực tông môn khó tránh khỏi có chỗ xuống dốc. Đối với 5 phái Yểm Nguyệt Tông gần đây, Lạc Hồng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết Lâu Bảo cũng buông tha Minh Ước, lựa chọn đi đơn. Trước mắt cũng chỉ có 4 phái Yểm Nguyệt Tông, Thanh Hư Môn, Cự Kiếm Môn, Hóa Đao Ổ là vẫn còn đang sưởi ấm. Cho nên, Lạc Hồng tuy rằng chưa từng thấy qua hai người bên cạnh Thạch Trung Cầm, nhưng cũng có thể đoán được bọn họ là thái thượng trưởng lão của Cự Kiếm Môn cùng Hóa Đao Ổ. Dường như cảm ứng được ánh mắt không kiêng nể gì của Lạc Hồng, cái cổ trắng của Thạch Trung Cầm uốn éo, liền nhìn về phía hắn. Đợi đến khi thấy Lạc Hồng và Hàn Lập hai người, thần sắc của nàng nhất thời trở nên cổ quái, vừa có sợ hãi cũng có phẫn hận, trong do dự còn mang theo một tia u oán. Thấy bộ dáng nàng như vậy, Lạc Hồng không khỏi cười thầm trong lòng, dù sao hắn cùng Hàn Lão Ma cũng coi như là từ Yểm Nguyệt Tông bắt cóc hai nữ tu sĩ Nguyên Anh. Nàng thân là Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, sau khi nhìn thấy bọn họ, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Ánh mắt giao nhau, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang vọng khắp nơi, nơi xa một đoàn mây độc màu xanh lá cuồn cuộn bay đến. Cảm ứng được khí tức, tu sĩ tiến lên trên lộ tuyến của độc vân đều né tránh. Rất nhanh, lục sắc độc vân dừng lại phía trên Quỷ Linh Môn pháp trận, sau khi tản đi lộ ra thân ảnh Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai tựa hồ là cùng Quỷ Linh Môn Vương Thắng đạt thành hợp tác, vừa đến nơi đây liền cùng hắn truyền âm trao đổi. Qua một hồi lâu, hắn mới chú ý tới Lạc Hồng tồn tại, lập tức phi độn đến. Lạc đạo hữu lúc này ở cùng một chỗ với Hàn đạo hữu, là muốn cùng nhau nhập cốc. Ngụy Minh chủ đoán không sai, Lạc mỗ chính là muốn cùng Hàn sư đệ vào cốc tầm bảo. Lạc Hồng tiện tay làm lễ sau đó trả lời. Không biết hai vị có mục tiêu rõ ràng không? Nếu không có, Ngụy mỗ vừa vặn biết được bí cảnh trong cốc, Ngụy mỗ nguyện liên thủ với hai vị đạo hữu để tầm bảo. Ánh mắt Ngụy Vô Nhai chớp lên, thần sắc chân thành mời nói. Cái này không cần, Lạc mỗ cùng Hàn sư đệ nhập cốc có chuyện quan trọng, cũng không rảnh đi theo Ngụy Minh chủ xông vào bí cảnh gì đó. Lạc Hồng biết rõ chuyến đi này Ngụy Vô Nhai muốn cùng đám người Quỷ Linh Môn đi tìm Linh Miểu Viên. Lúc này hắn mời bất quá là muốn xác nhận mình cùng Hàn Lão Ma có phải cùng mục đích với hắn giống nhau hay không mà thôi, cũng không phải thật tâm muốn cùng bọn họ phát tài. Đương nhiên, tài này Lạc Hồng tuyệt không muốn phát. Lạc Hồng càng không muốn ngăn cản, dù sao cổ ma này là mấu chốt để mở Côn Ngô Sơn, không có hắn thì đừng nghĩ mở ra. Hai vị đạo hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng cũng không thích hợp vào cốc mạo hiểm, bất quá các ngươi nếu tâm ý đã quyết, Ngụy mỗ cũng sẽ không ngăn cản, cẩn thận một chút. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Ngụy Vô Nhai nói một phen không có dinh dưỡng, lập tức xoay người rời đi. Hành động của Ngụy Vô Nhai khiến cho hai người Lạc Hồng vốn đang điệu thấp đứng phía sau trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Uy danh của Lạc Hồng tất nhiên là không cần, Hàn Lập cũng có chiến tích kinh người diệt sát ma tu Nguyên Anh trung kỳ dưới tay Mạc Lan thần sư. Hai người đứng chung một chỗ, lập tức khiến cho đám tu sĩ kiêng kỵ không thôi, người xung quanh cũng không khỏi thối lui mấy trượng. Tuy nhiên, trong đám người cũng có người lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Một nữ tu áo trắng đứng trên bạch hạc đang tươi cười nhìn hai người, nếu không phải bên cạnh nàng còn có rất nhiều đồng môn, chỉ sợ lúc này đã phi độn tới ôn chuyện. Nữ tử này không ai khác chính là Hàm Vân Chi của Ngự Linh Tông. Đối với cô nàng này, có thể đồng thời nhìn thấy Lạc Hồng và Hàn Lập, trong lòng tất nhiên là vui sướng vạn phần. Nhưng mà, đại trưởng lão Ngự Linh Tông Đông Môn Đồ ở bên cạnh cũng nhíu mày nhìn về phía Hàn Lập. Lạc Hồng lúc này nhận thấy được sắc mặt của Hàn Lão Ma khác thường, còn lặng lẽ thôi động pháp lực trấn áp cái gì đó, chợt nhớ tới Hàn lão ma lúc này còn chưa hoàn toàn luyện hóa nguyên anh thứ hai. Chỉ sợ chuyện hắn đoạt đi Mộc Linh Anh, giờ phút này đã bị đông môn đồ biết được. Bất quá, điều này cũng không tính là phiền toái gì, dù sao Lạc Hồng tự phụ là hắn cùng Hàn lão ma liên thủ, cho dù không sử dụng Tử Tiêu thần lôi, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng bị nặng. Rất hiển nhiên, Hàn lão ma lúc này cũng có ý nghĩ giống vậy, cho nên sau khi trấn áp đệ nhị nguyên anh đang sao động, sắc mặt hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường, phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt của đông môn đồ. Hai người có chút không sợ hãi tựa hồ chọc giận vị đại trưởng lão Ngự Linh Tông này, nhưng hắn cũng quả thật kiêng kỵ thực lực nhị tha, cho dù giờ phút này có ngũ hành linh anh ở bên cạnh, hắn cũng không dám sinh sự. Nhưng mà, đối với trưởng lão kết đan trong tông, hắn cũng không cần phải nhẫn nại. Lập tức, đông môn đồ một thân áo lục lạnh giọng nói với Hàm Vân Chi, Khuyết trưởng lão cùng hai vị kia quen thuộc như thế, không bằng ngày khác thoát ly Ngự Linh Tông, gia nhập Hoàng Phong Cốc hoặc là Lạc Vân Tông đi. Đông môn đồ những lời này nghe như chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng môn đồ đệ của Ngự Linh Tông đều biết hậu quả đáng sợ khi thoát ly Ngự Linh Tông. Cho nên, Hàm Vân Chi vừa nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch, vội vàng hướng đông môn đồ khom mình hành lễ, trong miệng nói không dám. Ngay khi đám người Ngự Linh Tông chuẩn bị xem kịch vui, hai cỗ sát khí bàng bạc xông lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi lạnh cả mắt nhìn lại. Chỉ thấy, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đang mặt lạnh đứng chắp tay. Sát khí vô hình làm cho bọn họ thoạt nhìn như là hồng hoang hung thú muốn thôn phệ người, mà hai mắt bọn họ nhìn chăm chú chính là đông môn đồ. Nhị vị đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nhúng tay vào sự vụ nội bộ bổn tông? Đông môn đồ sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, thần niệm vừa động, bên cạnh hắn là năm tên nguyên anh sơ kỳ đồng dạng mặc áo bào xanh biếc, lập tức cùng hắn đối đầu. Lạc Hồng biết rõ nắm tay lớn mới có lý, không có bất kỳ lời nào, nơi mi tâm dựng thẳng mắt nhảy lên điện quang màu tím. Hàn Lập cũng không cam lòng yếu thế, quanh thân nhảy lên một tia kim lôi, rõ ràng muốn liên thủ cùng Lạc Hồng. Bất kể là Tử Tiêu thần lôi có thể một kích giết chết hậu kỳ đại tu sĩ hay là Tịch Tà thần lôi khắc chế ma tu đến tận cửa, đều không phải là thứ mà đông môn đồ có thể trêu chọc. Cho nên, hắn vừa thấy Lạc Hồng cùng Hàn Lập lộ ra hai đại sát khí này, khí thế nhất thời liền yếu đi một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, đông môn đồ cảm thấy cưỡi hổ khó xuống, một mặt hắn đúng là có chút sợ hãi, nhưng mặt khác, hắn lại không muốn chịu thua. Mà Hàm Vân Chi vẫn khom người ở một bên, hai gò má đã sớm phiếm hồng, trong lòng không khỏi vui sướng. Đông môn đồ là người cực kỳ cường thế, bình thường chèn ép thúc tổ của nàng không ít, nhất là sau khi Hàm Sĩ Tuyền bị thương, lại càng gần như độc trưởng đại quyền của Ngự Linh Tông. Bằng không, với mức độ yêu thương của Hàm Sĩ Tuyền đối với Hàm Vân Chi, tuyệt sẽ không để cho hắn đến trụy ma cốc mạo hiểm. Ai nha, đông môn đạo hữu đang làm cái gì vậy? Hiện tại là thời điểm đấu ngoan tranh thắng sao? Mau dập lửa đi. Vương Thắng lách mình đến chỗ đám người Ngự Linh Tông, đảm nhiệm và làm lão đạo. Là đạo hữu, nể mặt Ngụy Mỗ, đừng so đo cùng đông môn đạo hữu, trước mắt đại sự làm trọng. Ngụy Vô Nhai lúc này cũng cảm thấy đau đầu, khí tức Tử Tiêu thần lôi khiến cho lông tóc hắn dựng đứng, nhưng hắn thân là cửu quốc minh chủ, lúc này lại không thể không đứng ra. Chương 552, Nội hội hội cùng. Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Thắng lần này chỉ kiếm vào Linh Miểu Viên, tự nhiên không muốn thấy hai người Lạc Hồng cùng đám người Ngự Linh Tông xung đột. Dù sao, nếu hai bên ra tay đánh nhau, Quỷ Linh Môn thật vất vả xây dựng một cái truyền tống trận đơn hướng, thì khó có thể bảo trụ. Đông môn đồ vốn đã hối hận, lập tức tìm được một cái bậc thang, tất nhiên là giả bộ rồi đi, xuống. Hừ, hôm nay cho Vương Môn Chủ một cái mặt mũi. Nếu hai vị đã có giao tình với Linh Sư Điệt, vậy lão phu sẽ tặng hai vị một món nhân tình. Chử Sư Điệt, hôm nay ngươi cũng không cần theo lão phu nhập cốc, ở lại canh giữ bên ngoài đi. Đệ tử tuân mệnh. Nghe lời ấy, Hàm Vân Chi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hành lễ đáp. Lấy tu vi kết đan kỳ của nàng, đi theo đông môn đồ cùng ngũ hành linh anh nhập cốc, nói trắng ra chính là đi làm công. Coi như tìm được bảo vật, cũng không phân được đến trong tay nàng, còn bằng không phải thừa nhận nguy hiểm. Nếu không phải không có cách nào phản kháng, cái này ai nguyện ý làm a? Thấy đông môn đồ nhượng bộ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng lập tức ngừng công kích, thu liễm sát khí bản thân. Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, trận pháp sư Quỷ Linh Môn lấy ra từng khối linh thạch bậc cao, lấp vào các lỗ khảm trên truyền tống trận, nhất thời linh quang màu trắng bạc sáng lên. Sau đó, vì tín đồ của tu sĩ, Vương Thiên Thắng để cho con trai độc nhất của hắn, cũng chính là thiếu chủ Quỷ Linh Môn Vương Thiền đi trước một bước, là người đầu tiên thông qua trận này truyền tống nhập cốc. Bởi vì Quỷ Linh Môn kiến tạo truyền tống trận cũng không hoàn mỹ, cho nên mỗi lần chỉ có thể truyền tống 3 người, qua một lúc lâu sau mới truyền tống hơn 100 người vào cốc. Vương Thiên Thắng và Ngụy Vô Nhai là nhóm đầu tiên nhập cốc, lúc này bên ngoài trận đã không còn thân ảnh của hai người. Tuy nói sớm vào cốc, có thể sớm bắt đầu tầm bảo, nhưng ở đây phần lớn là lão quái Nguyên Anh, mỗi người đa mưu túc trí. Cho nên lúc này chẳng những không có tranh đoạt phát sinh tình huống, thậm chí truyền tống trận còn có thời điểm trống. Lại một lúc lâu sau, Lạc Hồng nhìn đông môn đồ bị truyền tống vào cốc, liền nhẹ giọng nói, Hàn sư đệ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai người sóng vai bay về phía truyền tống trận của Quỷ Linh Môn. Nhưng mà, sau khi hai người đứng ở trong trận, lại thật lâu không có một người tới điền ba người. Đợi mấy hơi thở, Lạc Hồng có chút không kiên nhẫn liếc qua tu sĩ Quỷ Linh Môn đang cầm trận pháp. Đối phương giật mình một cái, cũng không để ý lãng phí suất, lập tức thúc giục trận pháp mở ra truyền tống. Sau một tiếng vù vù, trước mắt Lạc Hồng đột nhiên trắng nhợt, sau đó một cảm giác mất trọng lượng kéo tới. Hắn vô thức muốn phi độn, nhưng ở thời khắc sống còn, hắn đã kìm chế được sự xúc động này, mặc cho thân thể rơi xuống. Sau một khắc, Lạc Hồng liền dùng thần thức dò xét tình huống xung quanh, mắt dọc giữa lông mày mở ra, lợi dụng yêu mục hóa đá xác nhận nơi đây cũng không có khe hở không gian ẩn hình. Bất quá, khe nứt không gian bình thường ngược lại là có không ít, nhưng đều rất dễ dàng dùng thần thức cảm giác được. Đông một tiếng, Lạc Hồng nặng nề rơi xuống trên mặt đất, hắn mới vừa rồi bị truyền tống đến trên không trung khoảng 10 trượng, trực tiếp hạ xuống hai chân nhưng lại không đem mặt đất dẫm ra một tia dấu, vết. Mặt đất này lại giống như là sắt nóng như lửa, mà linh khí lại cực kỳ cuồng bạo, nghĩ đến là do cổ tu ở đây thi triển thần thông gây nên. Khanh khách, lần này phu quân vận khí còn có thể, không có trực tiếp bị truyền tống vào cấm chế thượng cổ, hoặc là đụng phải khe hở không gian. Nguyên Giao đột nhiên mở miệng trêu ghẹo nói, ha ha, cho dù Giao Nhi nói hai loại tình huống đồng thời phát sinh, vi phu cũng không sợ. Đối với cấm chế thượng cổ, vi phu vẫn có nghiên cứu. Về phần khe nứt không gian, chỉ cần có con la sát thủ này, cũng chỉ có thể tùy ý vi phu bắt chẹt. Lạc Hồng đối với vận may của mình cho tới bây giờ cũng không có lòng tin gì, cho nên trước khi vào cốc hắn đã chuẩn bị chu đáo. Bất quá, Lạc Hồng tuy rằng không sợ thượng cổ cấm chế trong cốc, nhưng cũng không muốn bởi vậy lãng phí thời gian. Vì vậy, trong quá trình đi sau đó, hắn chỉ cần cảm ứng được khí tức của cấm chế thượng cổ, liền tránh xa. Mặc dù hắn biết, trong những cấm chế này, có thể sẽ có một ít bảo vật. Đối với người bên ngoài mà nói, trụy ma cốc cần thăm dò cẩn thận, đối với Lạc Hồng mà nói chỉ cần cẩn thận hơn một chút. Hơn nữa hắn đối với bảo vật ngoại cốc không có hứng thú, cho nên chỉ nửa ngày sau, hắn liền đến địa điểm ước định với Nam Lũng Hầu. Phía tây trụy ma cốc, trên một ngọn núi nhỏ màu nâu, Lạc Hồng một mình đứng ở đỉnh núi, chắp tay chờ đợi. Bốn người phân binh thành hai đường, Lạc Hồng lặng lẽ lưu lại ấn ký thần thức trên người Nam Lũng Hầu và lão giả họ Lỗ. Giờ phút này có thể cảm giác được hai người đang hướng ngọn núi nhỏ dưới chân hắn chạy đến. Ở ngoài 300 dặm, Nam Lũng Hầu cầm trong tay một khối la bàn, chỉ cách mặt đất một trượng chậm rãi phi độn. Thỉnh thoảng, hắn còn sẽ nhìn về phía chuông nhỏ bên hông. Sau đó không lâu, đối diện hắn nghênh đón một bóng người, chính là Thiên Cực Môn Thái Thượng Trưởng lão Lỗ Vệ Anh. Nam Lũng huynh, chúng ta thực sự muốn đi tới nơi ước định sao? Lạc Hồng kia thật sự quá đáng sợ, Lỗ Mỗ thật sự khó có thể tiếp nhận hắn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Sau khi tiến vào trụy ma cốc, không có Lạc Hồng ở bên bức hiếp, Lỗ Vệ Anh lại nổi lên tâm tư khác. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao Lạc Hồng cùng với uy thế của Hàn Lập quá mạnh mẽ. Hai người bọn hắn đồng hành, cũng tương đương với giao tính mạng cho đối phương, bọn họ có thể an tâm thì mới kỳ quái. Ai? Lỗ huynh cho rằng bản hầu nguyện ý thỏa hiệp sao? Chỉ là lộ tuyến Thương Khôn thượng nhân lưu lại, mà tiểu lộ trải rộng Bắc Cực nguyên quang kia thì phải xông vào, không có lưỡng nghi hoàn căn bản không thể qua được. Huống hồ con hỏa thiềm thú thượng cổ kia cũng không thể khinh thường, không có công pháp thần thông khắc chế, hai người chúng ta cho dù cuối cùng có thể giết chết nó, chỉ sợ nguyên khí cũng đại thương. Đến lúc đó, làm sao có thể mở ra bảo khố chân chính? Nam Lũng Hầu lúc này thật ra đã hiểu, mục đích thực sự của hắn không phải là di hài cổ tu kia. Lạc Hồng nếu có tham niệm, hắn liền đem di hài cổ tu hai tay dâng lên là được, nghĩ đến đối phương cho dù thần thông mạnh hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng ra tay ở đây. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương thủ tín. Lỗ Vệ Anh lắc lắc đầu nói rồi lập tức cùng với Nam Lũng Hầu đi tiếp. Một lúc lâu sau, hai người đi tới ngọn núi đá màu nâu, nhìn thấy Lạc Hồng đang chắp tay đứng trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn nhau, liền cùng nhau bay tới. Đã để Lạc đạo hữu đợi lâu, Hàn đạo hữu còn chưa đến đây sao? Nam Lũng Hầu nhìn quanh một chút rồi hỏi. Hàn sư đệ đã đến phụ cận, chẳng qua là hắn là người cẩn thận, còn cần một lát mới có thể đến đây. Lạc Hồng vẻ mặt đạm mạc đáp. Hàn lão ma lúc này đã tiến vào phạm vi thần thức của hắn, hắn đang ngự sử độn quang, phi thường cẩn thận hướng tới nơi này. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh nghe vậy cũng không khỏi phóng thần thức ra dò xét, nhưng lại không cảm ứng được bất cứ pháp lực nào. Hai người đảo mắt, nhưng lại không thu hồi thần thức, mà không ngừng ở trong phạm vi cực hạn cảm giác khí tức Hàn Lập. Kết quả qua mấy canh giờ, hai người mới cảm ứng được Hàn Lập biến thành độn quang màu xanh. Sau đó, hai người căn cứ tốc độ đi đường của Hàn Lập, yên lặng suy tính một phen, nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Nhất là Lỗ Vệ Anh, lúc này tay chân càng lạnh toát, ánh mắt lóe ra không dám nhìn Lạc Hồng. Ha ha, không hổ là hai lão hồ ly, dùng phương pháp này tính ra phạm vi thần thức của ta. Nhìn thần thái của Lỗ Vệ Anh, có lẽ hắn đã ý thức được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ đều đã bị ta nghe thấy. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng quyết định cuối cùng lại gõ hai người này một phen, vì thế hắn sâu kín mở miệng nói. Nhị vị đạo hữu băn khoăn Lạc Mỗ rất là hiểu, bất quá Lạc Mỗ hy vọng đây là lần cuối cùng. Bảo khố chân chính của Nam Lũng đạo hữu, Lạc Mỗ cũng không có hứng thú, dưới thần lôi không có cổ bảo nào có thể địch nổi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 553, Ba đầu hung xà. Nghe được bí mật lớn nhất của chuyến đi này bị Lạc Hồng thuận miệng nói ra, cả người Nam Lũng Hầu đều không tốt, kinh ngạc đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Cũng may lúc này Hàn Lập phi độn tới, phá vỡ không khí cổ quái của ba người. Hàn sư đệ đã đến nơi đây, Nam Lũng đạo hữu, ngươi có thể bắt đầu dẫn đường. Sau khi giết chết thượng cổ hỏa thiềm, Lạc Mỗ và Hàn sư đệ còn có chuyện quan trọng khác. Lạc Hồng cũng không có hứng thú chiếu cố tâm tình của Nam Lũng Hầu, lập tức thúc giục nói. Trước khi xuất phát, còn xin ba vị mang những cảm ứng linh này ở trên người. Linh này có thể cảm ứng không gian ba động xung quanh, có thể báo động đại bộ phận vết nứt không gian. Nam Lũng Hầu lúc này đã hoàn toàn không còn cách nào khác, Lạc Hồng giống như là con cừu đầu đàn, chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối. Hắn vừa nói xong, Nam Lũng Hầu liền theo bản năng chọn cách tuân theo, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái chuông lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, to khoảng vài tấc. Thủ pháp luyện chế cảm ứng linh này vô cùng đơn giản, nó có tác dụng cảm ứng không gian chấn động, chủ yếu đến từ linh tài sử dụng để luyện chế nó. Loại pháp khí này hoàn toàn không có biện pháp động tay động chân, Lỗ Vệ Anh thì không cần phải nói, ngay cả Hàn lão ma cũng tiếp nhận, không chút do dự đeo vào bên hông. Bất quá đến Lạc Hồng này, thần niệm hắn vừa động, đem cảm ứng linh trả lại cho Nam Lũng Hầu, thản nhiên nói. Lạc Mỗ không có thói quen đeo pháp khí của người khác, hơn nữa Lạc Mỗ cũng không cần đến vật ấy. Sau khi bị cự tuyệt, Nam Lũng Hầu không nói gì thêm, chỉ là nhìn con mắt dọc mở ra ở mi tâm của Lạc Hồng, liền hướng về phía nội cốc bay đi. Trụy ma cốc kỳ thật cũng không có phân chia trong ngoài cốc, cái gọi là nội cốc chính là thượng cổ cấm chế càng thêm xâm nghiêm, càng nguy hiểm càng nhiều khu vực hạch tâm trụy ma cốc. Có chừng hơn 10 thông đạo tiến vào nội cốc, nhưng mỗi một cái đều có tầng tầng cấm chế chặn đường, xông vào chính là tự tìm đường chết. Biện pháp duy nhất chính là từng chút một phá vỡ cấm chế cản đường, chậm chạp tiến lên. Mà Nam Lũng Hầu muốn dẫn bọn Lạc Hồng đi một đường, chính là Thương Khôn thượng nhân hao hết tâm tư tìm kiếm một con đường nhỏ bí ẩn, ven đường chỉ có Bắc Cực Nguyên Quang cản đường. Cho nên chỉ cần có Lưỡng Nghi Hoàn mở đường, đám người Lạc Hồng có thể nhanh chóng tiến vào nội cốc. Sau khi xuất phát từ núi đá màu nâu, bốn người bay độn hơn nửa ngày, rốt cục cũng đã tới bên ngoài nội cốc. Chỉ thấy, hầu như toàn bộ khu vực nội cốc đều bị một tầng huyết sắc quang mang bao phủ, che đậy bầu trời vốn đang quay cuồng trong trụy ma cốc. Ma khí thật nặng, cấm chế thật lợi hại. Nhìn chằm chằm huyết quang một lát, Lạc Hồng đột nhiên trầm giọng nói. Tầng cấm chế huyết quang này đích xác lợi hại phi thường, tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không dù không chết cũng phải lột ra. Nam Lũng Hầu nhắc nhở mọi người một tiếng rồi lấy ra một khối ngọc bội màu trắng mờ bắt đầu thi pháp. Con đường nhỏ bí ẩn tràn ngập Bắc Cực nguyên quang kia, trước khi Thương Khôn thượng nhân xuất cốc, bị hắn dùng ảo trận che khuất. Lúc này đây, Nam Lũng Hầu đang thi pháp phá trận. Chỉ thấy một đạo bạch sắc hào quang chợt từ trong ngọc bội tuôn ra, nơi đi qua, núi đá, cây cối trước mặt bốn người đều giống như bức họa vặn vẹo vỡ ra, ở trong hào quang vỡ nát biến mất. Ngọc bội kêu lên một tiếng thanh minh, hào quang màu trắng thu lại, nhanh chóng trở về trong ngọc bội, không thấy bóng dáng. Nhất thời, trước mắt Lạc Hồng xuất hiện cảnh tượng chân thật. Khắp hai ngọn núi đều là đá, tảng màu trắng, còn có mùi tanh hôi nồng nặc. Hôi vụ xuất hiện làm cho Nam Lũng Hầu hiện ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên ngọc giản Thương Khôn thượng nhân để lại cũng không có nói tới. Ha ha, bất quá là có xà yêu quấy phá ở đây, đợi Lạc Mỗ ra tay giải quyết. Không cần dùng thần thức dò xét, Lạc Hồng cũng biết rõ trong xương xám là loại yêu vật nào chiếm cứ, huống chi lúc này hắn đã dùng thần thức khóa chặt nó. Lạc sư huynh, yêu vật có thể nghỉ lại ở chỗ này nhất định có chỗ bất phàm, sư huynh tuyệt đối không được chủ quan. Hàn Lập nhíu mày nói. Hôi vụ có hiệu quả cách trở thần thức, hắn cũng không tìm thấy yêu vật tồn tại, nhưng mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Không sao, yêu vật và vi huynh có chút duyên phận, xem ra vi huynh thu hắn. Dứt lời, Lạc Hồng liền vỗ túi vạn bảo, từ trong đó lấy ra một viên yêu đan lớn chừng quả đấm. Sau một khắc, yêu vụ màu xám vốn yên tĩnh liền sao động, âm thanh sột sạt thật lớn từ trong sương mù truyền ra, giống như có một quái vật khổng lồ đang ép sát mặt đất mà đến. Thấy động tĩnh này, ba người Hàn Lập lập tức cảnh giác lui về phía sau mấy trượng, chỉ có Lạc Hồng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Mấy hơi thở sau, ba cái đầu rắn to lớn dài mấy trượng từ trong sương mù xám lần lượt thò ra, phun ra lưỡi rắn màu đỏ tươi, lục nhãn nhìn chằm chằm yêu đan trong tay Lạc Hồng. Tam thủ ô xa, nơi đây lại có hung thú bậc này. Sau khi thấy rõ đầu rắn, khuôn mặt Lỗ Vệ Anh lúc này biến đổi, kinh thanh sợ hãi nói. Hung danh của tam thủ ô xà, ba người Hàn Lập hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một ít, dù sao đây cũng là một loại hung thú rất có uy danh thời thượng cổ. Vì vậy, ba người Hàn Lập lúc này đều thập phần khẩn trương nhìn Lạc Hồng, xem hắn chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì. Tu luyện tới cảnh giới của ngươi, cho dù ngươi không đi hóa hình chi đạo, cũng nên có được linh trí không thấp. Nghe cho kỹ đây, Lạc Mỗ chỉ nói một lần. Muốn lấy được yêu đan trong tay Lạc Mỗ, ngươi phải vĩnh viễn trở thành linh thú hộ sơn của Hoàng Phong cốc ta. Lạc Hồng vứt yêu đan trong tay, không chút khách khí nói. Viên yêu đan này không phải gì khác, chính là Lạc Hồng lấy được từ thi hài tam thủ ô xà trong hắc vực. Lúc ấy, sau khi hắn dùng siêu cấp ngũ hành thần lôi giết chết tam thủ ô xà, liền phái thông minh linh thử, đem ba khỏa yêu đan của nó trộm ra toàn bộ. Cho nên, sau đó ân xảo mới tìm không thấy một viên yêu đan nào. Lúc trước Lạc Hồng làm như vậy chính là bởi vì tức giận khéo léo cưỡng ép cuốn hắn vào trong phiền toái, cũng có một chút nghĩ tới chuyện hôm nay. Con rắn ba đầu trước mắt này huyết mạch không thuần, thần thông cũng không cách nào so sánh với con rắn Lạc Hồng bị giết kia. Nhưng nếu hắn có thể luyện hóa ba viên yêu đan trong tay Lạc Hồng, sẽ có cơ hội trưởng thành tam thủ ô xà chân chính, được thần thông kinh người. Mặc dù con rắn này không rõ ngọn nguồn, nhưng theo bản năng nó cảm ứng được yêu đan trong tay tu sĩ nhân tộc trước mặt này có lực hấp dẫn chí mạng đối với mình. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể khắc chế hung tính của mình, không gặp mặt liền nuốt đối phương. Nhưng sau khi nghe Lạc Hồng muốn hắn vĩnh viễn làm linh thú hộ sơn, lúc này nó bỗng nhiên giận dữ, hung tính đại phát vung vẩy đuôi rắn to mấy trượng, quất thẳng về phía Lạc Hồng. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ đưa cánh tay phải ra ngăn ở bên người. Mà đuôi rắn ba đầu lại bị bắn ngược ra, trên ba cái đầu rắn đồng thời lộ vẻ đau đớn. Hừ, muốn ăn đòn sao? Lạc Hồng lập tức thu yêu đan lại, lạnh lùng trầm giọng nói. Không có lý do gì, tam thủ xà chợt từ trên người Lạc Hồng cảm ứng được một cỗ khí tức hồng hoang hung thú. Sau một khắc, đầu hắn ở giữa liền giống như bị trọng kích nâng lên cao, ngay cả thân rắn dài 5-60 trượng của hắn cũng nhảy lên một đoạn lớn. Chương 554, La Sát Hiển Uy. Một quyền đánh cho con yêu mãng ba đầu này choáng váng, Lạc Hồng không truy kích mà lơ lửng tại chỗ. pháp lực quanh thân nó phun ra, con yêu mãng ba đầu kia giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, rơi thẳng xuống phía của hắn. Đầu rắn ở giữa còn đang phát mộng, nhưng hai đầu rắn ở hai bên trái phải cũng không bị ảnh hưởng, há mồm liền cắn về phía Lạc Hồng. Thấy hắn đưa tới cửa, Lạc Hồng không chút khách khí vung ra một mảnh quyền ảnh, nhất thời hai cái đầu rắn đánh cho da chóc thịt bong, mê muội không thôi. Sau khi trải qua một trận đòn hiểm này, tam thủ yêu mãng nằm sấp trên mặt đất, ba cái đầu muốn nâng lại không nâng lên được. Lúc này, Lạc Hồng chậm rãi đi đến trước mặt rắn này, hai mắt bỗng nhiên trở nên xám xịt một mảnh. Dưới tình huống nguyên thần cảnh bị nghiền ép, Lạc Hồng đã không cần tam thủ yêu mãng phối hợp quá nhiều, liền có thể lưu lại cấm chế nô dịch trong nguyên thần của hắn. Cảm ứng được lực lượng thần thức khổng lồ đang đè ép bản thân, tam thủ yêu mãng chỉ phản kháng tượng trưng một chút, liền chủ động buông ra nguyên thần. Đây không phải là do con rắn này sợ chết, mà là do thói quen của hung thú thượng cổ. Lạc Hồng nếu là dùng pháp bảo thần thông đánh bại hắn, hắn tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, ở thời khắc sống còn tự bạo nguyên thần. Nhưng Lạc Hồng hiện tại là dùng lực lượng thân thể thuần túy, nghiền ép hắn, đối với hung thú mà nói, thần phục hung thú cường đại hơn cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền hoàn thành cấm chế, từ nay về sau sinh tử của con tam thủ yêu mãng này liền ở trong một ý niệm của hắn. Đợi sau khi trở về, lại luyện chế một khối hồn bài, liền có thể đem con rắn này làm lễ vật đưa cho Lệnh Hồ sư huynh. Sau khi đem tam thủ yêu mãng thu vào trong túi linh thú, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ, mấy năm nay Lệnh Hồ lão tổ chiếu cố Lạc Hồng rất nhiều, Lạc Hồng đã sớm muốn hảo hảo đáp tạ một phen. Nghĩ đến cũng không có cái gì có thể so sánh với linh thú hộ sơn đỉnh cấp của tông môn, càng làm Lệnh Hồ lão tổ mừng rỡ. Sau khi yêu mãng ba đầu bị Lạc Hồng thu phục, yêu vụ màu xám bao phủ ở nơi đây cũng nhanh chóng tản đi. Vì vậy Nam Lũng Hầu có chút chết lặng, tiếp tục dẫn đường. Sau khi phi độn được khoảng 20 dặm, bốn người dừng lại trước một vách đá màu vàng nhạt. Vách đá này cao tới trăm trượng, đỉnh bị huyết quang cấm chế bao trùm, chỉ có dưới đáy là một cửa hang đen xì, giống như có thể thông hành. Chính là chỗ này, chỉ cần xuyên qua sơn động này, chúng ta có thể tiến vào nội cốc. Bất quá, trong sơn động tràn ngập bắc cực nguyên quang, nhất định phải có lưỡng nghi hoàn trong tay Hàn đạo hữu, mới có thể bảo đảm chúng ta bình yên thông qua. Nam Lũng Hầu chỉ vào cửa động, hơi có vẻ hưng phấn nói. Không ngờ còn chưa tiến vào nội cốc đã có thu hoạch lớn. Trong thạch bích này ẩn giấu một mỏ quặng ngân cương xa, cũng khó trách Thương Khôn thượng nhân năm đó cho dù xông vào bắc cực nguyên quang, cũng không đục vách tường mà đi. Thu phục yêu mãng ba đầu chỉ là hành động thuận tay của Lạc Hồng, một trong những mục đích thực sự của chuyến đi này chính là mỏ khoáng ngân cương xa trước mặt này. Trải qua nhiều năm nghiên cứu linh tài, Lạc Hồng phát hiện độ cứng rắn loại này không thua linh tài luyện tinh, chính là sản phẩm hàng linh tài tên là thiên tinh sa được nhắc đến trong Thiên Ngọc Giản. Mà trong Thiên Ngọc Giản miêu tả tính chất của thiên tinh sa đặc, chính là thích hợp dùng để luyện chế không gian liệt phi kiếm. Cái gì? Nơi này lại có loại linh tài đỉnh cấp ngân kê sa này? Lỗ Vệ Anh có chút không tin kinh hô, lập tức vung tay áo lên, tế ra một thanh bạch sắc đoản nhận, hung hăng bổ về phía thạch bích. Chỉ nghe keng một tiếng giòn vang, thạch bích màu vàng dưới một kích toàn lực của Lỗ Vệ Anh chỉ xuất hiện một vết đao sâu hơn tấc, mà trong vết đao mơ hồ có những điểm ngân quang phát ra. Là đạo hữu, ngân cương sa tuy là linh tài hiếm thấy trên đời, nhưng quặng mỏ của nó cứng rắn dị thường. Muốn thu thập đủ số lượng sử dụng, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng pháp lực, chỉ sợ làm hỏng đại sự của chúng ta. Nam Lũng Hầu vừa nghe Lạc Hồng có ý dừng lại ở đây thu thập ngân cương sa thì thần sắc có chút lo lắng khuyên. Dứt lời, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lỗ Vệ Anh, muốn cho nàng đi theo khuyên hai câu. Nhưng mà Lỗ Vệ Anh còn chưa kịp mở miệng, bàn tay phải Lạc Hồng đã lóe lên hắc quang, tiếp theo năm ngón tay thành chảo mãnh liệt thò ra. Trong chốc lát, âm sát khí kinh người lăng không hiện ra, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu đen lớn mấy trượng, đánh thẳng tới vách đá. Nương theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn, vách đá bắt đầu rung động kịch liệt. Tiếp theo, mọi người liền nghe được đất đá vỡ vụn giòn vang, nguyên lai là Lạc Hồng điều khiển la sát thủ, từ trên vách đá cứng rắn cào xuống một đống đá vụn lớn. Lỗ Vệ Anh nhìn lỗ hổng lớn mấy trượng do Lạc Hồng tạo thành, lại nhìn vết đao sâu hơn tấc do chính mình chém ra, lúc này lời nói đã đến miệng lại nghẹn trở về. Sau khi ném đá vụn đến trước người, Lạc Hồng liền thu pháp bảo, tiện tay nhặt lên một khối khoáng thạch ngân cương sa. tính toán một chút số lượng dự trữ khoáng mạch này, hướng Hàn lão ma nói, Hàn sư đệ, linh trùng của ngươi có thể cắn được khoáng thạch này không? Hàn Lập nghe vậy sửng sốt, không rõ Lạc Hồng như thế nào lại đột nhiên hỏi phệ kim trùng của hắn. Hàn tiểu tử, sư huynh ngươi là muốn dùng linh trùng của ngươi đào quặng, không ngờ loại bí thuật thiên môn này, hắn cũng có xem qua. Đại diễn thần quân cùng Hàn Lập định ra ước định luyện chế nhân hình khôi lỗi, lúc này đang thèm thuồng ngân tiêu xa, muốn dùng nó luyện chế nhân hình khôi lỗi vỏ ngoài, vì thế chủ động nhắc nhở. Có thể thử một lần, phệ kim trùng được xưng là không có gì không thể thôn phệ được, Hàn Lập rất có lòng tin với nó. Vừa dứt lời liền gọi ra mấy trăm con kim ngân giáp trùng, lệnh cho nó thôn phệ khoáng thạch dưới chân Lạc Hồng. Kết quả, không ngoài dự liệu của Hàn Lập, tốc độ thôn phệ mỏ ngân cương xa của phệ kim trùng chậm lại, nhưng không có chậm đến mức khó có thể chậm chạp. Lạc Hồng thấy thế, lập tức đem khống trùng bí thuật thu thập được trước đây dạy cho Hàn lão ma. Hai người đã hợp tác nhiều lần, không cần Lạc Hồng nói thêm gì, Hàn Lập sau khi đem bí thuật tìm hiểu liền một hơi thả ra hơn vạn con phệ kim trùng, lệnh cho chúng chui vào trong thạch bích cắn nuốt quặng thô ngân tinh xa. Ừm, rất tốt. Cứ như vậy, đợi khi chúng ta trở về, sẽ có thể có được số lượng ngân cương xa khả quan. Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu, sau đó chuyển hướng hai người Nam Lũng Hầu nói, tiếp tục lên đường. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu đi về phía sơn động. Hàn Lập vừa theo sát phía sau, vừa tế ra lưỡng nghi hoàn, hóa thành một cái vòng lớn đường kính hơn một trượng. Hai người Nam Lũng Hầu mặc dù cũng thèm ngân tiêu xa, nhưng bọn họ cũng không có xuất lực mảy may. Tất nhiên là không có cớ phân chia một hai phần, chỉ có thể im lặng không lên tiếng đuổi theo hai người Lạc Hồng. Tiến vào sơn động chỉ hơn 20 trượng, bốn người liền thấy trong thông đạo phía trước trải rộng một loại quang tia màu trắng bạc, chiếu sáng cả sơn động dị thường. Bắc cực nguyên quang này, Lạc Mỗ cũng là lần đầu tiên thấy, nghe nói thần quang này khắc hết pháp bảo trong thiên hạ. Có thể xem quang cháo hộ thể của tu tiên giả là vô vật, cũng không biết là thật hay giả. Nhìn những tia sáng trắng bạc, Lạc Hồng sờ cằm, rất hứng thú nói. Bắc cực nguyên quang uy lực cũng không có nửa điểm không đúng, chúng ta chỉ có bằng vào cái lưỡng nghi hoàn lấy thiên ngoại vẫn thạch luyện chế, mới có thể bình yên thông qua nơi đây. Bắc cực nguyên quang này dẫn, đến một tia động toàn thân, Nam Lũng Hầu sợ Lạc Hồng tự cao tự đại thần thông đi trêu chọc Bắc cực nguyên quang, làm liên lụy hắn vào, vội vàng nhắc nhở. Có thể tìm được pháp khí luyện chế từ vật vực ngoại, Thương Khôn thượng nhân kia cũng thật là phí hết tâm tư. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, dường như xua tan sự tò mò trong lòng, đi vào trong phạm vi lưỡng nghi hoàn. Lạc sư huynh, ta như thế nào cảm giác có chút không đúng, Thương Khôn thượng nhân này không khỏi đối với những kẻ đến sau như chúng ta cũng quá tốt, lại chuẩn bị chu đáo như thế. Hàn Lập nhạy cảm phát giác được dị dạng, tu tiên giả bình thường làm sao lãng phí thời gian tu luyện của mình, một lòng làm áo cưới cho hậu nhân. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555, thủ đoạn xé rách không gian. Vi huynh cũng có cảm giác giống như vậy, Thương Khôn thượng nhân kia hơn phân nửa là không có hảo tâm. Cho nên chờ sau khi tiêu diệt thượng cổ hỏa thiềm kia, hai người chúng ta tốt nhất là lập tức rời khỏi nội cốc, để tránh rơi vào trong phiền toái. Lạc Hồng cũng không muốn thử lấy cảnh giới nguyên thần hiện tại của hắn, có thể ngăn cản được nguyên thần của cổ ma đoạt xá hay không, lập tức liền truyền âm cho Hàn lão ma đạo. Ừm, theo như lời sư huynh nói, kế hoạch của Lạc Hồng rất hợp tâm ý của Hàn Lập, hắn lập tức sảng khoái đáp. Sau khi trấn an Hàn lão ma, Lạc Hồng lại đem sự chú ý đặt lên trên Bắc cực nguyên quang ở xung quanh. Bởi vì duyên cớ lưỡng nghi hoàn, giờ phút này Bắc cực nguyên quang tới gần đều tự động rẽ ngoặt một cái, tránh được vòng tròn, có vẻ thập phần linh động. Trước khi đi vào Bắc cực nguyên quang, Hàn lão ma xuất phát từ sự cẩn thận, tế ra một viên châu màu lam, dùng để thăm dò uy lực của Bắc cực nguyên quang. Viên châu này chính là pháp khí hộ thân đỉnh cấp, sau khi được pháp lực tinh thuần của Hàn lão ma quán chú, bề mặt hiện ra một tầng hào quang xanh thẳm. Nhưng sau khi bị bắn vào trong Bắc cực nguyên quang, ngân bạch quang ti chẳng những lập tức ùa lên, trực tiếp xuyên thấu tầng ngoài linh cháo, thậm chí còn không bị ngăn trở mà chui vào bên trong lam sắc viên châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền từ bên trong nổ tung ra, hóa thành một đoàn oánh quang, cuối cùng ngay cả một tia bột phấn cũng không lưu lại. Nếu như là biến mất ở phương diện vật chất, tuyệt đối không thể chỉ có chút uy lực ấy, hơn nữa lại không có không gian chấn động, cho nên viên châu màu lam chỉ biến mất ở phương diện mắt thường. Nói cách khác, Bắc Cực Nguyên Quang tác dụng lên mỗi một hạt châu màu lam, phân giải nó thành một đống nguyên tử, cho nên mới xuất hiện loại hiện tượng nhìn như biến mất này. Chỉ là nghĩ đến điểm này, Lạc Hồng đã ý thức được Bắc Cực Nguyên Quang với tư cách công cụ nghiên cứu giá trị, càng thêm kiên định muốn thu một ít ý niệm trong đầu. Bắc Cực Nguyên Quang đối với phàm vật cùng linh khí tràn đầy ngân cương xa đều không có phản ứng, duy chỉ có đối với bản thân người tu tiên, cùng với pháp bảo hắn tế ra, sẽ có phản ứng công kích mãnh liệt. Điều này đã nói rõ, chỉ có khi linh tử ở vào trạng thái hoạt động mới có thể hấp dẫn Bắc Cực Nguyên Quang. Nếu là như vậy, lưỡng nghi hoàn kia bắn ra hiện tượng Bắc Cực Nguyên Quang liền thập phần đáng giá nghiên cứu. Bởi vì điều này chứng minh lưỡng nghi hoàn sau khi bị kích hoạt có thể sinh ra một cỗ đặc tính hoàn toàn tương phản với linh tử khi sinh động. Mà lưỡng nghi hoàn lại dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế, vậy ngọn nguồn của lực lượng này tám phần là có liên quan đến ma khí. Có lẽ điều này sẽ trở thành một điểm cắt nhập cực tốt cho việc nghiên cứu ma khí trong tương lai của ta. Ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, Lạc Hồng đã xuyên qua sơn động, đi vào nội cốc trụy ma cốc. Lúc này, phía sau bọn họ là vách núi cao ngàn trượng, trước mặt là một dãy núi núi lớn vô số ngọn núi lớn nhỏ, thoạt nhìn mênh mông vô bờ. Đồng thời, nơi này lại là một thế giới ngũ thải ban lan, vô luận bầu trời hay trên mặt đất, khắp nơi đều phiêu đãng từng mảnh hào quang nhàn nhạt. Những hào quang này có màu sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều. Lớn chừng vài dặm, giống như dáng chiều trên bầu trời, nhỏ thì dài chừng vài thước, phảng phất như lụa mỏng, nhưng đều diễm lệ dị thường. Mà làm cho ba người Hàn Lập cảm thấy giật mình chính là thiên địa linh khí nơi này cực kỳ hỗn loạn, ngũ hành đan xen hỗn tạp, làm cho người ta có một loại cảm giác táo bạo bất an. Dường như chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là có thể chọc giận bọn chúng. Ba người Hàn Lập không rõ ràng lắm, nhưng Lạc Hồng thì biết dị tượng nơi này chính là do đông đảo tu sĩ cảnh giới hóa thần đồng loạt ra tay, khuấy động thiên địa linh khí hình thành. Chỉ cần nhìn trụy ma cốc sắc thái lộng lẫy này, Lạc Hồng đã có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt đến cỡ nào. Đương nhiên, đối ứng với tình hình chiến đấu kịch liệt chính là mật độ trong nội cốc vượt xa các khe nứt không gian ở ngoại cốc. Ngay trên bầu trời cách bọn họ trăm trượng, liền có hơn 10 đạo hào quang màu trắng dài đến hơn một xích đang chậm rãi phiêu động. Cái này, những vết nứt không gian này còn có thể tự do trôi nổi. Thấy cảnh này, sắc mặt Lỗ Vệ Anh trở nên trắng bệch, trong lòng cảm thấy kiêng kỵ. Theo hắn thấy, bọn họ có thể bình yên đến đây, hơn phân nửa là dựa vào lộ tuyến mà Thương Khôn Thượng Nhân lưu lại. Mà hôm nay khe hở không gian trong nội cốc đã có thể di động, vậy lộ tuyến đồ này tác dụng có thể không lớn. Lỗ huynh yên tâm, điểm chết người chính là khe hở không gian ẩn hình sẽ không di động. Ngoài ra cho dù khe hở không gian có chạy khắp nơi, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận dùng thần thức dò xét, tránh né cũng không khó, huống chi. Nam Lũng Hầu nói xong liền nhìn về phía con mắt dọc trên trán Lạc Hồng, hắn đã sớm hoài nghi Lạc Hồng có thể bằng vào con mắt linh kia nhìn thấu khe hở không gian. Lỗ Vệ Anh nhìn theo ánh mắt Nam Lũng Hầu, còn chưa kịp lĩnh ngộ ý trong lời nói, liền bị cảnh tượng chứng kiến dọa cho hoảng sợ, lắc mình thối lui ra xa hơn 10 trượng. Nam Lũng Hầu thấy hành động quái dị của hắn, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hồng ở phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào đã tế ra La Sát Thủ, giờ phút này bộ dáng như muốn ra tay. Không tốt, bản hậu sắp bị giết người đoạt bảo. Nam Lũng Hầu bị ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, sắc mặt sợ đến trắng bệch. Nhưng mà, còn không đợi hắn lùi về phía sau giống như Lỗ Vệ Anh, liền phát hiện mục tiêu của Lạc Hồng cũng không phải là bọn họ. Theo móng phải Lạc Hồng thò ra, từ vô số sợi tơ mỏng màu đen tạo thành, tản ra khí âm sát làm người ta sợ hãi, cự thủ La Sát ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ của La Sát trực tiếp chộp tới khoảng không cách đó hơn 10 trượng. Theo hai người Nam Lũng Hầu xem ra, La Sát cự thủ rõ ràng là chụp vào khoảng không, nhưng lập tức liền có không gian ba động kịch liệt truyền ra. Trong lòng bọn họ không khỏi hoảng sợ, lẽ nào pháp bảo trên tay Lạc Hồng lại có thần thông xé rách không gian. Trong ba người, chỉ có Hàn Lập tu luyện Minh Thanh Linh Nhãn thấy rõ ràng, một chảo này của Lạc Hồng cũng không phải là hướng không trung, mà là bắt được một đạo khe hở không gian ẩn hình. Lúc đầu, bàn tay La Sát có thể cầm cự lại, nhưng vẫn có thể cầm giữ được vết nứt không gian, cũng đã đủ làm cho Hàn Lập giật mình rồi. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Lạc Hồng là đến trụy ma cốc sưu tập tài liệu luyện chế phi kiếm cần thiết. Lạc sư huynh lại muốn dùng khe hở không gian ẩn hình luyện chế phi kiếm, đây thật sự là luyện khí thuật có thể làm được sao? Lão quái vật, ngươi có từng nghe nói tới thuật này? Sau khi hiểu ra, Hàn Lập kinh sợ truyền âm với đại diễn thần quân. Ha ha, sư huynh của ngươi cũng thật là một người kỳ diệu. Lão phu không biết linh giới, nhưng ở nhân giới, thiết tưởng của sư huynh ngươi tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhân vật như thế, nếu lão phu còn tại thế, nhất định phải cùng hắn chè chén luận đạo một phen. Trong giọng nói đại diễn thần quân tràn đầy ý bội phục, không hiểu sao sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng với Lạc Hồng. Sau ba hơi thở, đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn của tấm gương, chỗ bàn tay khổng lồ của La Sát bộc phát ra một cỗ hấp lực, sau đó xuất hiện một vết nứt không gian vừa thô vừa to. Lúc này, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đem Thiên Lan Thánh Đỉnh tế ra, tiếp theo trong miệng niệm động pháp quyết, khiến cho nó phun ra mảng lớn thanh quang, cuốn về phía bàn tay La Sát khổng lồ. Nhất thời, một đạo dài hơn một xích, mơ hồ hiện ra bạch quang sự vật, liền bị thanh quang cuốn trở về trong đỉnh. Chương 556, Phi Thiên Tử Văn Hạt. Trụy Ma Cốc không hổ là hiểm địa từ thượng cổ tồn tại đến nay, trạng thái vết nứt không gian ẩn hình nơi này cực kỳ ổn định, chính hợp với sự sử dụng của Lạc Mỗ. Bàn tay Lạc Hồng nâng lên, tiếp lấy Thiên Lan Thánh Đỉnh rồi quay tròn bay trở về, không khỏi hài lòng nói. Khe hở không gian ẩn hình mặc dù như lời Nam Lũng Hầu nói, sẽ không xuất hiện hiện tượng du đãng bốn phía. Nhưng nó chỉ là bởi vì trạng thái ổn định, không muốn nhúc nhích mà thôi, cũng không phải là không thể. Cũng chỉ có loại khe nứt không gian này mới có thể bị Lạc Hồng thu lấy. Mà tại Thiên Nam, cũng chỉ có tại Trụy Ma Cốc mới có thể tìm được đủ số lượng khe hở không gian loại này. Về phần La Sát Thủ vì sao có thể đứng vững vết nứt không gian, hoàn toàn là do tơ tằm mặt quỷ. Kén tằm của quỷ diện tàm có thể được thiên ngoại ma quân dùng để gánh chịu thiên ma chi chủng, cưỡng ép phá vỡ các giới diện, chính là vì nó có kháng tính rất mạnh đối với lực lượng không gian. Dùng nó luyện chế pháp bảo, tự nhiên cũng có thể ngạnh kháng khe hở không gian. Nhưng bản thân La Sát Thủ không có thần thông không gian, nếu không có khe nứt không gian tồn tại, Lạc Hồng không cần dùng nó xé mở không gian. Lạc sư huynh, không nghĩ tới cái khe không gian ẩn hình làm cho người bên ngoài tránh không kịp chính là mục đích chính để ngươi nhập cốc. Thấy Lạc Hồng không có ý che giấu, Hàn Lập nhịn không được mà cười lên cảm khái nói. Hắc hắc, Thạch Tín nhân đạo ta vui vẻ, trên đời này đều có hai mặt, không bàn mà hợp với âm dương đại đạo. Hành động thu lấy thuận lợi làm cho tâm tình Lạc Hồng không tệ, cười khẽ ở trước mặt Hàn lão ma giả vờ một đợt. Sau khi hiểu lầm được giải trừ, bốn người lại lần nữa lên đường, đi ra khỏi sơn động, đi đến cái hồ dung nham mà Hỏa Thiềm Thượng Cổ ở kia, vẫn còn cần khoảng một ngày lộ trình. Trên đường đi, Lạc Hồng thỉnh thoảng ra tay thu lấy khe hở không gian ẩn hình mà hắn nhìn chúng, bởi vì cân nhắc đến việc ngày sau phải luyện kiếm trận. Chiều dài khe hở không gian ẩn hình mà hắn thu được không thể chênh lệch quá nhiều, khoảng một thước mới tính là thích hợp. Trong nội cốc, trừ số lượng khe hở không gian tăng lên, cấm chế thượng cổ phiền phức cũng nhiều hơn mấy lần. Cũng may, Nam Lũng Hầu có lộ tuyến do Thương Khôn Thượng Nhân lưu lại, bốn người cũng không phát động cấm chế gì. Đã nói là lộ trình một ngày, kết quả chỉ phi độn được nửa ngày Nam Lũng Hầu liền dừng độn quang lại. Hàn Lập nhướng mày, cảm thấy sự tình phiền toái sắp tới. Ánh mắt xoay chuyển, Hàn Lập nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có hai ngọn núi cao ngất, ngăn trở đường đi. Nam Lũng huynh, hai tòa sơn lĩnh này có vấn đề gì sao? Lỗ Vệ Anh cũng phát giác được có chỗ không ổn, thoáng có chút bất mãn hỏi thăm. Nếu chỉ có ba người chúng ta đến đây, quả thật sẽ có chút đau đầu, nhưng hiện giờ có Lạc đạo hữu tương trợ, lại chỉ là có thêm một chút phiền. Toái mà thôi, hai ngọn núi kia, bất kể chúng ta đi hướng nào, đều có thể đến được vị trí của di hài cổ tu kia. Bất quá, trên ngọn núi bên trái có một đám tử vân hạt đang đậu, nếu chúng ta đi qua, tất sẽ kinh động đến chúng. Mà phi thiên tử văn hạt này cực kỳ hung bạo, tu luyện vài vạn năm, sớm đã tiến giai thành thục, bộ dáng tuy chỉ có hơn 10 con, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Nam Lũng Hầu lúc nói lời này, hai mắt vẫn nhìn Lạc Hồng, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Vậy ngọn núi bên phải có cái gì? Vừa nghe tên Tử Vân Hạt, sắc mặt Lỗ Vệ Anh lúc này xanh lại, vội vàng hỏi. Ngọn núi bên phải trải rộng khe hở không gian ẩn hình, năm đó Thương Khôn Thượng Nhân dựa vào thần thông có thể cảm ứng được khe hở không gian nên mới đi qua. Bây giờ có Lạc đạo hữu ở đây, chúng ta cũng có thể noi theo. Không hề nghi ngờ, Nam Lũng Hầu hiển nhiên là muốn mượn thần thông của Lạc Hồng, đi sang ngọn núi bên phải. Được, chúng ta đi bên phải. Lão Phu đã tự mình lĩnh giáo sự lợi hại của Phi Thiên Tử Văn Hạt, chỉ riêng việc năm đó một con chưa thành thục đã diệt sát toàn bộ tu sĩ Lam Hải Tông, càng làm cho Lão Phu cùng mấy vị đạo hữu tiến đến diệt sát con trùng này chịu một phen đau khổ. Lần này đối mặt với hơn 10 con, chỉ sợ Lạc đạo hữu cũng không thể bắt được. Lỗ Vệ Anh lúc này cũng không để ý đến việc oán giận Nam Lũng Hầu lúc trước đã giấu giếm việc này với hắn, lúc này đầu như đang giã tỏi mà đồng ý nói. Nói thật, Lạc Hồng đối với loại xếp hạng trên thiên địa kỳ trùng bảng này, ở sát bên phệ kim trùng, hứng thú vẫn là rất lớn. Căn cứ vào ghi chép, thân thể Tử Vân Hạt tuy cứng rắn, nhưng không kém phệ kim trùng, hơn nữa kịch độc vô cùng, tới lui như gió. Nếu có thể thu phục, sau này hắn đối mặt với địch nhân không biết sống chết, cũng đỡ phải tự mình ra tay, cũng có thể bổ sung chỗ trống cho kiến bay huyết khôi. Nhưng mà, hiện tại con thượng cổ hỏa thiềm kia chỉ lộ bộ bên ngoài nửa ngày đường, Hàn lão ma ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định là thập phần cấp bách. Vì vậy Lạc Hồng quyết định trở về thì lại thử xử lý tổ Tử Văn Hạt này. Như thế, chúng ta liền đi bên phải ngọn núi, vừa vặn Lạc Mỗ có thể duy nhất một lần thu đủ khe hở không gian. Dứt lời, Lạc Hồng liền dẫn ba người bay về phía ngọn núi bên phải. Hai người Nam Lũng Hầu vội vàng đuổi theo, thời khắc quan sát lộ tuyến Lạc Hồng tiến lên, sau đó không dám phạm sai lầm phục chế trên người mình. Khe hở không gian ẩn hình đối với Lạc Hồng và Hàn Lập cũng không tính là phiền toái, cho nên chỉ dùng không đến hai canh giờ, bọn họ đã bay qua dãy núi bên phải. Lạc Hồng cũng một hơi thu hơn 50 đạo khe hở không gian ẩn hình, cộng thêm lúc trước, lúc này trong Thiên Lan Thánh Đỉnh tổng cộng có hơn 80 khe không gian ẩn hình. Cứ như vậy, cho dù luyện chế có hao tổn, cũng có thể bảo đảm chí ít luyện ra 36 thanh phi kiếm, thuận lợi mà nói, 72 thanh cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ, muốn luyện đến hai số này là bởi vì số lượng phi kiếm này không bàn mà hợp với thiên can địa chi, thích hợp dùng để bố trí kiếm trận. Sau khi vượt qua dãy núi, nhóm người Lạc Hồng cũng không gặp phải phiền phức gì nữa, chỉ có điều mặt đất dưới chân trở nên xanh tươi tốt, dần dần trở nên trụi lùi, không còn chút cây cỏ nào. Hiển nhiên, bọn họ đã tới gần dung nham chi địa, chính là chỗ này. Cửa động do núi đá tạo thành có thể thông tới hồ dung nham, thượng cổ hỏa thiềm mà Hàn đạo hữu muốn tìm chiếm giữ. Khi độn tới một tòa cự phong, Nam Lũng Hầu đột nhiên dừng lại, chỉ vào một cái động khẩu phun ra trước phong. Căn cứ ghi chép của Thương Khôn Thượng Nhân, thượng cổ hỏa thiềm nắm giữ hỏa linh chi thể. Mặc kệ là bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần nhảy vào trong hồ dung nham một cái là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, tốt nhất không nên động thủ trong xào huyệt. Nếu như thế, Hàn Mỗ sẽ dùng khôi lỗi dẫn dụ nó ra khỏi xào huyệt. Sau đó ba người chúng ta liên thủ diệt sát nó. Lạc sư huynh sẽ phụ trách bảo vệ cửa động, đề phòng con thú này trốn về. Hàn Lập trầm ngâm một lát, đề nghị. Lần này hắn vì cứu Nam Cung Uyển mà ra tay, Lạc Hồng không thể nói nổi, muốn đích thân giết chết thượng cổ hỏa thiềm. Lạc Hồng biết rõ thượng cổ hỏa thiềm kia không phải là đối thủ của Hàn lão ma, giờ phút này cũng vui vẻ được thanh nhàn, liền đồng ý kế sách của hắn. Sau đó, bốn người y kế hành sự, Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh ở ngoài động bố trí trận pháp, tiếp theo liền biến mất thân hình. Hàn lão ma sử dụng một con bạch lang khôi lỗi tiến vào huyệt động, Lạc Hồng thì thi triển độn thuật giấu vào trong đất đá phía trên cửa động, khí tức trong nháy mắt biến mất. Không bao lâu, con hỏa thiềm thượng cổ linh trí không cao kia đuổi theo bạch lang khôi lỗi chạy ra khỏi huyệt động. Chỉ thấy một đoàn hồng hà xông vào trong trận pháp do hai người Nam Lũng Hầu bố trí. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập lập tức bạo khởi, trên tay phải giấy lên Tử La cực hỏa cực kỳ băng hàn. Hai người Nam Lũng Hầu cũng từ mặt bên hiện thân, đều tự tế ra pháp bảo chuẩn bị phối hợp tác chiến với Hàn Lập. Chỉ có Lạc Hồng là không lộ ra chút cảm xúc nào, tiếp tục ẩn nấp trong núi đá, thản nhiên nhìn Hàn lão ma ác đấu với hỏa thiềm thượng cổ. Yêu hỏa của con thú này không hề yếu, nhưng so với Tử La cực hỏa vẫn yếu hơn một bậc. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 557, Địa hỏa thanh liên. Trận chiến giữa Hàn lão ma và thượng cổ hỏa thiềm thú cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, dưới sự khắc chế của Tử La cực hỏa, hắn không phí bao nhiêu công sức đã giết chết con thú này, đào lấy yêu đan của nó. Lập tức, Lạc Hồng hiện ra cùng ba người Hàn Lập trốn vào trong xào huyệt hỏa thiềm thú. Rất nhanh, bốn người đã đi tới bên cạnh hồ dung nham dưới mặt đất, cũng phát hiện một bộ di hài cổ tu cổ quái ở trên bệ đá bên bờ. Di hài này trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ chỉ còn lại bộ khung xương, nhưng người này cũng không biết tu luyện loại công pháp nào, càng làm cho xương cốt của mình trở nên không màu trong suốt. Lúc này, Nam Lũng Hầu tiến lên, thần niệm vừa động liền đem cái áo bảo hộ trên người tháo ra, lộ ra bên hông túi chữ vật. Quá tốt rồi, quả thật có túi chữ vật. Lạc đạo hữu, chúng ta có thể bình an đến đây, công lao của ngươi không thể bỏ qua a. Theo lão phu thấy, túi chữ vật này nhất định phải có một phần của Lạc đạo hữu. Lỗ Vệ Anh bỗng nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, thái độ rất chân thành nói. Nếu Lạc mỗ trước đây đã nói không cần, thì sẽ không hủy lời. Cái túi chữ vật này, hai người các ngươi cứ phân chia cho Hàn sư đệ là được. Trong túi chữ vật có cái gì? Lạc Hồng, đó là Thanh Nhi, ngoại trừ ngọc giản ghi phương pháp luyện chế tam diễm phiến ra, còn lại hắn một chút hứng thú cũng không có. Mà chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, ngọc giản này nhất định sẽ đến tay Hàn lão ma, đến lúc đó hắn không khó mượn đến tìm hiểu. Tuy Lạc Hồng không tham dự phân bảo, nhưng hắn cũng không muốn đứng ở một bên nhìn. Hoàn cảnh trong xào huyệt này đặc biệt, không xuất thế lâu, rất có thể sẽ có linh dược linh tài chân quý tồn tại, Lạc Hồng dự định tìm kiếm một phen. Thần thức đơn giản đảo qua, Lạc Hồng liền phát hiện bên cạnh hồ dung nham có hơn 10 gốc linh dược hành hỏa khác nhau. Những linh dược này đều có niên đại rất dài, nhưng cũng không phải là hiếm thấy trên đời. Lạc Hồng đã chứng kiến rất nhiều thượng cổ linh dược cũng không thể lọt vào mắt. Tiếp theo, Lạc Hồng lại đem thần thức thăm dò vào trong hồ dung nham, kết quả phát hiện hồ này sâu không thấy đáy. Ngay khi Lạc Hồng sắp sửa từ bỏ, thần thức của hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ linh khí dao động mơ hồ. Hắn vô thức đưa thần thức dò xét chỗ ba động linh khí, lại bị một đạo hỏa ý tinh thuần nóng đến vội vã thu về. Gì? Đó là vật gì? Có thể thiêu đốt thần thức? Lạc Hồng cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Do dự một lát, hắn đột nhiên nói với Hàn lão ma đang chuẩn bị mở túi chữ vật, Hàn sư đệ, vi huynh đi điều tra một chút, phân chia bảo vật xong, ngươi ở bên cạnh chờ một lát. Sư huynh còn xin không nên trì hoãn quá lâu. Hàn Lập khẽ gật đầu, thuận miệng trả lời, yên tâm, vi huynh đi một lát sẽ trở về. Dứt lời, Lạc Hồng ngay cả linh cháo hộ thân cũng không chống nổi, liền thả người nhảy vào trong hồ dung nham cực nóng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hai người Nam Lũng Hầu không khỏi co lại, oán thầm nói, người này đến tột cùng là có bao nhiêu nhục thân, lại có thể không sợ dung nham. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng không phải là đang dùng thân thể ngạnh kháng dung nham, tuy nói không phải là không được, nhưng hắn cũng không có sở thích bị ngược đãi. Lúc này, quanh thân Lạc Hồng lưu chuyển vầng sáng hai màu đỏ vàng, để cho hắn mặc dù bị dung nham bao vây, thân thể cũng sẽ không chân chính tiếp xúc dung nham. Đây chính là kết quả của việc Lạc Hồng vận chuyển hai loại độn thuật hỏa thổ trong ngũ hành đại độn tới mức tận cùng. Ngũ hành đại độn được xưng có thể để cho người tu luyện du lịch thiên địa, chỉ là dung nham tự nhiên không nói chơi. Sau khi cảm ứng được pháp lực yếu ớt của bản thân tiêu hao, Lạc Hồng cũng không lo lắng gì nữa, lúc này liền thúc giục độn thuật, hướng phía dưới đi tới. Một đường không trở ngại, Lạc Hồng chỉ dùng thời gian một chén trà, liền tiếp cận ngọn nguồn dao động linh khí dị thường. Lúc này, thế giới dung nham nguyên bản màu đỏ thẫm xuất hiện linh quang màu xanh, lảo đảo giống như cành lá đang chập chờn. Đã nếm qua một lần thiệt thòi, giờ phút này Lạc Hồng tự nhiên sẽ không dùng thần thức điều tra nữa. Chỉ thấy trên tay phải của hắn đằng giấy lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, tiếp theo đưa tay chạm vào linh quang màu xanh kia. Bởi vì có hắc ô chân viêm hộ thể, Lạc Hồng cũng không cảm giác được một tia ấm áp, nhưng thú vị chính là hắc ô chân viêm tựa hồ thập phần ưa thích linh quang màu xanh này, lại chủ động hướng hắn truyền lại cảm xúc mừng rỡ khát vọng. Chẳng lẽ linh vật giấu ở đáy dung nham này có ích lợi đối với hắc ô chân viêm? Không ai sẽ ngại đòn sát thủ của mình quá mạnh, Lạc Hồng cũng không ngoại lệ. Lập tức, Lạc Hồng lộ vẻ hưng phấn, dùng hắc ô chân viêm bao phủ toàn thân, liền hướng ngọn nguồn linh quang màu xanh bỏ chạy. Theo hắn tới gần, linh quang màu xanh từng sợi, số lượng càng ngày càng nhiều. Hắc ô chân viêm tựa như có lực hấp dẫn với nó, khiến cho những linh quang màu xanh này hội tụ về phía Lạc Hồng. Không qua bao lâu, Lạc Hồng bị chiếu rọi một mảnh xanh biếc, dừng lại trước một đoàn lửa màu xanh hình hoa sen. Trong ngọn lửa xanh, một đóa sen cao chừng 3 thước đang chậm rãi đung đưa cánh sen. Phu quân, đây là loại thiên tài địa bảo nào? lại có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Nguyên Dao mãi cho đến khi lọt vào trong cơ thể Lạc Hồng thì mới chú ý đến bên ngoài, tất nhiên là biết nơi đây cách mặt hồ chừng vạn trượng. Nếu không phải có độn thuật huyền diệu của Lạc Hồng thì hắn đã sớm nửa bước khó đi rồi. Mà Thanh Liên này lại tựa như có thể không nhìn trọng áp như vậy, như ở trong gió lay động, thực làm người khiếp sợ. Vi Phu cũng chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của thiên tài địa bảo tương tự như vậy, nhưng nhìn dị tượng của nó, chắc là bảo vật mà nhân giới chứa đựng. Đã có cơ duyên gặp được thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền chuẩn bị thu lấy Thanh Liên. Có Hắc Ô Chân Viêm hộ thân, hắn có thể không sợ thanh diễm bao vây lấy đóa sen này, nhưng âm hồn trong tay La Sát bị thanh diễm khắc chế, lúc này lại không thích hợp tế ra. Cho nên, Lạc Hồng dự định tới gần một chút, trực tiếp dùng pháp lực nhổ sen này lên. Nhưng hắn vừa mới có động tác, một đạo thanh âm thanh linh liền ở đáy lòng hắn nhớ tới. Lạc đạo hữu, nếu ngươi không muốn lấy giỏ trúc múc nước, thì có thể tiếp tục đi về phía trước. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi sửng sốt, khẽ cau mày lẩm bẩm, tiên tử nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tiên tử nhận ra hoa sen này? Ừ, không thể không nói, cơ duyên của Lạc đạo hữu thật đúng là thâm hậu, đầu tiên là gặp kén tằm mặt quỷ, hiện tại lại tìm được địa hỏa thanh liên. Chẳng lẽ kiếp trước Lạc đạo hữu đi là đạo hạnh phúc? Trước đó có nhiều lần, lúc Ngân tiên tử chuẩn bị nhìn Lạc Hồng kinh ngạc, đột nhiên phong hồi lộ chuyển Lạc Hồng chiếm được lợi ích thật lớn. Trước có thiên tâm quả, sau có La Sát thủ, làm Ngân tiên tử buồn bực đến gần chết. Cho nên, mấy ngày nay, nàng một mực yên lặng không nói, yên lặng điều chỉnh tâm tình. Tiên tử này hiểu lầm lớn rồi, Lạc mỗ chưa bao giờ cảm giác vận khí của mình tốt như vậy. Lạc Hồng cười khổ tự giễu một câu, con ngươi bỗng nhiên chuyển một cái, khóe miệng cong lên nói, tiên tử, người sáng suốt chúng ta không nói chuyện mờ ám. Lần này ngươi chủ động mở miệng nhắc nhở Lạc mỗ, chắc cũng không phải lương tâm phát hiện, nhưng địa hỏa thanh liên cũng có tác dụng đối với tiên tử. Địa hỏa thanh liên chính là địa uyên mẫu khí biến thành, ẩn giấu thiên đạo pháp tắc, chính là vật tuyệt hảo chữa trị bảo vật ôn dưỡng huyền thiên. Đóa hoa này tuy tu vi còn thấp, nhưng cũng rất có tác dụng với bổn tiên tử, có lẽ có thể thức tỉnh một ít trí nhớ của ta. Ngân tiên tử cũng không che giấu, lập tức liền nói thẳng ra. Chương 558, dụ dỗ. Ha ha, công hiệu của linh liên này hẳn là không chỉ như thế, nếu không linh diễm của Lạc mỗ cũng sẽ không phản ứng như thế. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, vô cùng chắc chắn nói. Trong địa hỏa thanh liên hàm chứa một tia hỏa linh pháp tắc, đạo linh diễm này của Lạc đạo hữu đã thông linh, sẽ đổ xô tới đây như vịt cũng là chuyện đương nhiên. Mà vô luận là bổn tiên tử hay là linh diễm của đạo hữu, khi sử dụng địa hỏa thanh liên, đều chỉ cần đem bản thân từ trên đài sen kia hấp thu luyện hóa lực lượng của hoa sen này tản ra là được. Cho nên có thể lưỡng toàn kỳ mỹ, Lạc đạo hữu không cần lo lắng bản tiên tử sẽ độc chiếm tiên liên này. Tâm tư của Lạc Hồng cũng không khó đoán, Ngân tiên tử lập tức giải thích một phen, bỏ đi nghi ngờ của hắn. Như thế là tốt nhất, tiên tử mới ngăn cản Lạc mỗ tới gần, nhưng là tìm cách dùng hoa sen này có gì kiêng kỵ. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nghi ngờ hỏi, địa hỏa thanh liên loại thiên tài địa bảo một giới khó có này, tự nhiên không phải đơn giản có thể ngắt lấy. Hoa sen này nhìn như ngu ngơ ngây ngốc, nhưng kỳ thật rất thông minh. Nếu không phải Lạc đạo hữu vừa rồi kịp thời dùng linh diễm hộ thân, giờ phút này nó cảm giác được khí tức của ngươi, chỉ sợ sớm đã trốn mất dạng. Trong thế giới dung nham này, tốc độ độn quang của hoa sen gần như thuấn di, hơn nữa sau khi bị kích thoát đi, sẽ lập tức khép nụ hoa lại, đem khí tức bản thân hòa hợp một thể với xung quanh, khó có thể tìm được. Phương pháp duy nhất hái chính là dùng hỏa hành đỉnh cấp linh tài làm mồi dẫn, lừa nó tiến vào trong linh diễm vây võng của đạo hữu. Có lẽ với thân gia của Lạc đạo hữu, linh tài hệ hỏa đỉnh cấp chắc chắn không thiếu. Bởi vì quan hệ đến lợi ích bản thân, Ngân tiên tử giải thích vô cùng kỹ càng. Thì ra là thế, vậy không biết kim ô thần thiết này có hợp khẩu vị của nó không? Lạc Hồng trầm ngâm một lúc, chợt từ trong túi vạn bảo lấy ra một khối kim loại tản ra ánh sáng màu vàng đỏ chói mắt. Đây chính là kim ô thần thiết lúc trước hắn luyện chế cho Phàn Mộng Y, còn lại, sau này còn trải qua một lần thăng linh, tuyệt đối là linh tài đỉnh cấp ở nhân giới hiện nay. Khối kim ô thần thiết này phẩm chất thật tốt, Lạc đạo hữu ngươi còn nói mình tu luyện không phải phúc vận chi đạo. Kim ô thần thiết trong trí nhớ của Ngân tiên tử mặc dù cũng sẽ tỏa ra linh quang vàng ròng, nhưng bình thường đều là lúc sáng lúc tối, nàng chưa bao giờ thấy kim ô thần thiết có linh quang vĩnh cửu, độ sáng chói mắt. Không hề nghi ngờ, khối trong tay Lạc Hồng chính là cực phẩm trong kim ô thần thiết. Là đạo hữu, địa hỏa thanh liên lấy linh tài hàng đầu hệ hỏa làm thức ăn, nếu ngươi coi đây là mồi, chỉ sợ khối kim ô thần thiết này sẽ không có đường về, ngươi thật sự cam lòng sao? Ngân tiên tử có chút đáng tiếc, líu lưỡi nói, ha ha, không có gì phải luyến tiếc. Bây giờ mồi nhử đã có, tiếp theo nên làm như thế nào? Chỉ là kim ô thần thiết, Lạc Hồng đi loạn tinh hải nổ hai tòa linh đảo, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như thế, bổn tiên tử liền truyền cho ngươi một môn bí thuật thao diễm, làm cho khí tức linh diễm của Lạc đạo hữu có thể tiến hành biến hóa ở trình độ nhất định. Dứt lời, Ngân tiên tử liền lấy thần niệm truyền tin thuật, trực tiếp truyền nội dung bí thuật về phía nguyên thần Lạc Hồng. Sau khi xác nhận chỉ là một đạo thần niệm bao hàm tin tức, Lạc Hồng chủ động tiếp nhận nó. Môn thao diễm bí thuật này rất tinh diệu, nhưng không khó luyện. Lạc Hồng chỉ nhắm mắt tìm hiểu một lát, đã ném kim ô thần thiết trong tay ra ngoài. Ngay lúc nó tiếp cận một chỗ dung nham phun trào dưới đáy hồ, hắc ô chân viêm bao quanh nó bỗng nhiên biến đổi màu sắc, hóa thành linh diễm màu vàng đỏ. Từ khí tức đến xem, cỗ linh diễm này tựa như kim ô thần thiết tự thân phát ra. Mà trong cảm ứng của địa hỏa thanh liên, có một linh tài hỏa tính cực mạnh, từ sâu dưới lòng đất theo dòng dung nham vọt ra. Linh trí của hoa sen này không cao, lập tức mắc mưu, sau khi tung tăng huy động hai cánh sen, tất cả thanh diễm chợt tụ lại ở giữa, lập tức trong linh quang màu xanh chói mắt hóa thành một con tiểu hồ lông xanh dài một thước. Có lẽ là do ở đáy dung nham an ổn mấy vạn năm, tính cảnh giác của tiểu thanh hồ cực kém, không chút nghĩ ngợi thân hình liền lóe lên, độn đến phụ cận kim ô thần thiết. Chỉ thấy nó vẻ mặt ngơ ngác lè lưỡi liếm kim ô thần thiết, sau đó như một kẻ ngốc há mồm định cắn nó. Đúng lúc này, xích kim hỏa diễm bao vây lấy kim ô thần thiết đột nhiên biến đổi, hóa thành linh diễm xa lạ màu đỏ sậm. Ngay trong nháy mắt, nó hóa thành một cái lưới lửa, bao phủ toàn bộ tiểu thanh hồ vào bên trong. Bản thân cũng đã bị hắc ô chân viêm vây khốn, tiểu thanh hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong ánh mắt lộ vẻ ngu ngơ. Cho đến khi Lạc Hồng hiện thân ở trước mặt nó mới nhận ra nguy hiểm, bắt đầu cắn xé lưới lửa đỏ thẫm, nhưng điều này hiển nhiên là dãy dụa vô ích. Lạc Hồng vung tay phải lên, đem tiểu thanh hồ thu vào trong tay. Tựa hồ là cảm thấy tai vạ đến nơi, tiểu thanh hồ anh anh mà kêu lên, khóe mắt còn chảy ra lệ quang. Hay lắm, sao ta lại có ảo giác mình đang dụ dỗ đứa trẻ vậy? Lạc Hồng oán thầm một câu, mặt không đổi sắc dùng từng tầng hắc ô chân viêm bọc kín nó, sau đó liền thu vào trong đan điền. Giao Nhi, tiểu gia hỏa này rất nguy hiểm, con đừng tới gần nó. Đáng tiếc, rõ ràng đáng yêu như vậy, lại không thể sờ. Nguyên Giao tiếc hận thở dài. Là đạo hữu, trước khi đi cố gắng sưu tập thêm chút dung tinh dưới đáy hồ, thời gian dài không nuốt một lượng lớn linh tài hành hỏa, tu vi địa hỏa thanh liên sẽ rút lui. Ngân tiên tử trong giọng nói mang theo vui mừng, lần nữa nhắc nhở. Tuy dung tinh không phải là linh tài cao cấp, nhưng bởi vì khó thu thập, bảo tồn không tiện, cho nên trên thị trường số lượng không nhiều. Địa hỏa thanh liên nếu chủ yếu coi đây là thức ăn, vậy đúng là muốn mang đi một chút. Cũng may, giờ phút này đáy hồ dung nham có một cái khoáng mạch dung tinh cỡ lớn. Lạc Hồng tế ra la sát thủ hướng khu vực dày đặc đào mấy cái, liền thu hoạch đại lượng quặng thô, toàn bộ thu vào trong vạn bảo nang. Đến lúc này, Lạc Hồng cũng không phải là thời gian ngắn, hắn sợ Hàn lão ma bên kia xảy ra biến cố gì, vì thế không hề dừng lại, toàn lực hướng mặt hồ bỏ chạy. Lúc này, bên bờ hồ dung nham, ba người Hàn Lập sớm đã phân chia xong túi trữ vật. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh bởi vì thọ nguyên không nhiều lắm nên đối với linh dược thượng cổ cũng có cái gọi là độc đáo, đối với việc luyện thành thất diễm phiến thì không có hứng thú gì. Kết quả không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, Hàn Lập đã tìm được phương pháp luyện chế thất diễm phiến cùng với rất nhiều linh liêu. Cũng dùng quyền lợi chọn lựa cổ bảo hướng hai người đổi lấy đại lượng chung giai linh thạch. Mà lúc này Lạc Hồng còn chưa trở về, Hàn Lập đã đứng chờ ở bên bờ. Hắn lập tức phát hiện hai người Nam Lũng Hầu cũng không có ý định rời đi, trong lòng lập tức nghi ngờ. Nhị vị không phải là không cùng Hàn Mỗ và Lạc Sư Huynh trở về đường cũ sao? Tại đây chờ làm gì? Cái này, bản hậu và Lỗ Huynh cũng lo lắng cho an nguy của Lạc Đạo Hữu. Dù sao trong tu tiên giới cũng giống như Lạc Đạo Hữu, lời hứa đáng giá ngàn vàng, người tin tưởng ắt sẽ như lông phượng sừng lân đó. Nam Lũng Hầu hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, vẻ mặt chân thành nói. Hàn Lập sao tin lời gã nói như vậy, lúc này ánh mắt thoáng nhìn, liền nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt cổ tu duy nhất nơi đây không bị phân phối. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559, Thất Diễm Phiến và Thiên Phong Hồ Lô. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập, sắc mặt Nam Lũng Hầu không khỏi khẽ biến, không biết đang có chủ ý gì. Hừ, sư huynh sở liệu quả nhiên không sai, hai người này tới đây còn có mục đích khác. Hàn Lập âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng nhớ kỹ lời cảnh báo của Lạc Hồng, không có ý tứ phá vỡ Nam Lũng Hầu. Ngay lúc bầu không khí giữa ba người trở nên quỷ dị, một tiếng bành truyền đến, thân ảnh Lạc Hồng từ trong hồ dung nham thoát ra. Để Hàn sư đệ chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Hồng vừa mới đi ra, liền biểu lộ ý định, lập tức hướng hai người Nam Lũng Hầu chắp tay nói, hai vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió, Lạc Mỗ liền cùng Hàn sư đệ đi trước một bước. Được cát ngôn của Lạc đạo hữu, vậy chúng ta tạm biệt ở đây vậy. Nam Lũng Hầu chắp tay đáp lễ, trên mặt mang theo ý cười nói. Lạc Hồng cùng Hàn Lập không nhiều lời nữa, độn quang bay ra khỏi xào huyệt. Đưa mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt, Nam Lũng Hầu nhất thời thu lại vẻ tươi cười, vỗ túi chữ vật xuất ra một viên châu màu đen, khởi động một tầng hắc sắc quang cháo. Nam Lũng huynh, ngươi xác định cách niệm châu có thể ngăn cản thần thức dò xét của Lạc đạo hữu. Lỗ Vệ Anh nhiều lần được chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lạc Hồng, đối với điều này tỏ vẻ hoài nghi cực lớn. Lạc Hồng kia biết rõ chúng ta có mục đích khác, mà lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chia một chén canh, thậm chí là trực tiếp độc chiếm, hoàn toàn không cần làm chuyện đi mà quay lại. Bản hầu tế ra cách niệm châu này, chủ yếu là phòng thần thức Hàn Lập. Nam Lũng Hầu chính mình cũng không trông cậy vào một viên cách niệm châu liền có thể ngăn trở thần thức của Lạc Hồng. Dù sao hắn cũng bị Lạc Hồng tự tay nghiền ép qua. Là đạo hữu không biết là thật sự chướng mắt bảo vật chúng ta tìm, mà là có việc gấp khác, lại có thể đi dứt khoát như vậy. Nam Lũng huynh, lão phu trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Ngươi xác định huyết chú chi môn kia trấn phong chính là trọng bảo cổ tu lưu lại sao? Lỗ Vệ Anh mơ hồ nhận, thấy được một tia không ổn, không khỏi trầm giọng dò hỏi. Huyết chú chi môn từ thời thượng cổ chính là cấm chế cổ tu dùng để cất giữ trọng bảo, Lỗ huynh không phải lúc trước đã đọc qua cổ tịch xác nhận sao? Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể có được bảo vật, Lỗ huynh ngươi cũng đừng nói với bản hầu, ngươi muốn rút lui. Nam Lũng Hầu sắc mặt rùng mình, rất là không vui nói. Đều đã đến bước này, lão phu sao cam nguyện buông tha? Chỉ là, đợi sau khi mở ra cấm chế, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút. Lỗ Vệ Anh lần này nhập cốc vốn là liều mạng, tự nhiên sẽ không bị sự bất an của mình dọa lui. Cái này đương nhiên. Nam Lũng Hầu thuận miệng đáp một tiếng, sau đó nhiếp lấy di hài trong suốt của cổ tu sĩ, bắt đầu bấm niệm chú pháp quyết. Ở ngoài sao huyệt, Lạc Hồng quả thật không bị cách niệm châu kia ảnh hưởng, lại nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Sau khi biết được bọn họ sẽ chiếu theo thời không mở ra cánh cửa huyết chú như ban đầu, hắn mới yên tâm thu hồi thần thức. Lại nói tiếp, cả tòa trụy ma cốc này chính là một cái lồng giam, mà tù phạm chỉ có một người, chính là tên cổ ma có huyết diễm. Phía sau huyết chú chi môn đang giam giữ nguyên thần của huyết diễm. Mà thương khôn thượng nhân kia chính là một đám phân hồn của ma vật này. Trước kia hắn đã chuẩn bị kỹ càng những thứ kia, chính là muốn dụ người ta vào cốc phá vỡ cấm chế của huyết chú chi môn. Bất quá, ma công dễ dàng phản vệ, theo phân hồn thoát ly chủ hồn thời gian càng dài. Thương khôn thượng nhân dần dần thức tỉnh ý thức của mình, làm hắn không muốn thả chủ hồn ra, đem chuyện giải phong kéo dài tới hôm nay. Lúc này, Ngụy Vô Nhai cùng Quỷ Linh Môn Vương Thiên Thắng đang bị lừa, tiến về không gian giam giữ thân thể của huyết diễm cổ ma. Tính toán thời gian, đợi bọn hắn hái được linh trúc quả, luyện ra tạo hóa đan, chính là ngày thân thể cổ ma thoát khốn. Lạc sư huynh, xin hỏi dưới hồ dung nham kia có thu hoạch được gì không? Thuận lợi đạt được nội đan của thượng cổ hỏa thiềm thú, tâm tình Hàn Lập không tệ. Hiện tại hắn trở về trên đường cũ, an toàn rất được đảm bảo, liền nói chuyện phiếm với Lạc Hồng. Cũng được một món thiên tài địa bảo, nhưng mà vật này tính chất mạnh mẽ, không tiện lấy ra cho sư đệ xem. Ngoài ra, đáy hồ dung nham còn có một khoáng mạch dung tinh cỡ lớn. Hắn nếu muốn luyện chế pháp bảo hành hỏa cỡ lớn thì có thể tới đó lấy tài liệu. Lạc Hồng không giấu giếm, cũng không nói rõ ràng. Địa hỏa thanh liên dù sao cũng có liên quan đến Ngân tiên tử, hắn không muốn cảm khái của người phúc ta. Ha ha, Lạc sư huynh nói đùa, đáy hồ kia không phải tùy ý có thể lẻn vào, lại là ở trị ma cốc, mạch khoáng dòng tinh kia thật sự là hoa trong giếng kính. Hàn Lập bật cười, lấy từ ống trúc sau lưng ra một cái ngọc giản, ném cho Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, miếng ngọc giản này là ta lấy được từ trong túi. Chữ vật của cổ tu sĩ, ghi lại là một loại phương pháp luyện chế pháp bảo tên là thất diễm phiến. Sư đệ muốn mời sư huynh tham mưu, bảo vật này bây giờ có cơ hội luyện chế ra được không? Ồ, thất diễm phiến. Ta nhớ không sai, bảo vật này cũng là thông thiên linh bảo thời thượng cổ, mà lại là thông thiên linh bảo nổi danh thiên địa thuần túy uy lực, ở thời thượng cổ danh khí khá lớn. Chẳng qua, luyện chế bảo vật này cần 9981 loại linh tài hành hỏa quý hiếm. Những vật chết kia huynh có thể giúp sư đệ kiếm một ít, nhưng giống như linh thú linh vũ linh thú các loại, phải sư đệ tự mình nghĩ biện pháp. Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn ngọc giản, giống như biết luyện chế thất diễm phiến cần linh tài, thần sắc bình tĩnh nói. Lạc sư huynh, không biết là có thể giảm bớt được số linh tài cần thiết hay không, giống như luyện chế ra linh bảo phòng chế của thất diễm phiến vậy. Xem qua phương pháp luyện chế thất diễm phiến, Hàn Lập trước tiên liền nghĩ đến Thiên Lan Thánh Đỉnh, sau đó nghĩ đến phòng chế linh bảo luyện chế ra thất diễm phiến. Phương pháp này quả thật có thể làm được, nhưng giảm bớt số lượng và chủng loại linh tài đều cần khống chế nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn không thể tìm hiểu ra được. Lần này sau khi Vi Huynh trở về cần bế quan tu luyện một môn thần thông cực kỳ trọng yếu, lại không rảnh giúp sư đệ chuyện này. Nhất niệm hóa đạo quyết chính là một đường lui của Lạc Hồng, hắn phải mau chóng tu luyện, không thể lại kéo dài. Có thể biết con đường này đi thông, sư đệ đã thỏa mãn, không dám làm phiền sư huynh quá nhiều. Nhưng mà, sư huynh đối mặt với những thứ có liên quan đến thông thiên linh bảo, còn có thể nhẹ nhàng như mây gió, thực sự khiến sư đệ bội phục. Hàn Lập nghĩ đến bộ dáng khiếp sợ của đại diễn thần quân khi nghe đến bốn chữ thông thiên linh bảo, liền cảm khái tự đáy lòng. Ha ha, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo, Vi Huynh khẳng định cũng không bình tĩnh được. À, trong miếng ngọc giản này cũng có một món có chút tương tự với thất diễm phiến, phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo. Sư đệ có hứng thú, có thể cầm đi lĩnh hội một hai. Lạc Hồng nói xong liền lấy ra ngọc giản luyện bảo năm đó hắn lấy được trong Vấn Thiên Động Phủ, tiện tay ném cho Hàn Lão Ma. Cái gì? Lại còn có một loại phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo khác? Hàn tiểu tử, nhanh lấy ra để ta xem. Năm đó khi Lão Phu còn sống vô duyên nhìn thấy linh bảo như vậy bị bắt, bây giờ chỉ còn tàn hồn, lại có được phương pháp luyện chế hai kiện linh bảo, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Đại diễn thần quân có chút chua xót, buồn bực không thôi nói. Chương 560, thăm dò tử văn hạt. Trong ngọc giản của Lạc Hồng ghi lại, chính là một loại phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo tên là Thiên Phong Hồ Lô. Cũng giống như thất diễm phiến, đều là truy cầu uy lực thuần túy của thông thiên linh bảo, viên thiên phong tinh trên tay Lạc Hồng chính là một trong những mấu chốt linh tài để luyện chế bảo vật này. Những năm này, Lạc Hồng dù không tận lực thu thập linh tài luyện chế Thiên Phong Hồ Lô, nhưng vô tình tích lũy, vẫn gom góp đại đa số linh tài. Đáng tiếc, vạn niên tử kim hồ lô mấu chốt nhất lại là một điểm tin tức cũng không có. Cho nên, Lạc Hồng vẫn không bắt tay vào luyện chế. Bây giờ hắn có Thiên Ma Kỳ và La Sát Thủ, nhu cầu phòng chế linh bảo càng thấp, lập tức đánh chủ ý thả thiếu chứ không ẩu. Lạc Hồng cùng Hàn Lập vây quanh thông thiên linh bảo đàm luận một hồi lâu, đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã đi tới phụ cận hai tòa sơn lĩnh lúc trước đi ngang qua. Hàn sư đệ, tử vân hạt này là một trong những linh trùng cường đại bài danh sát cạnh phệ kim trùng, cơ hội khó có được, ngươi không muốn mở mang kiến thức một chút sao? Nhìn dãy núi bên phải một lát, Lạc Hồng bỗng nhiên quay đầu nói với Hàn Lão Ma đạo. Loại hung trùng này tàn bạo dị thường, căn bản không có linh trí đáng nói, Lạc sư huynh muốn thu phục chúng nó, chỉ sợ khó có thể làm được. Hàn Lập tất nhiên là rõ ràng ý nghĩ của Lạc Hồng, hắn nuôi dưỡng phệ kim trùng nhiều năm, đối với hung trùng biết rất nhiều. Phải biết rằng, giống như hắn ở thời kỳ trứng trùng đã gieo xuống cấm chế, đợi nó trưởng thành, còn xuất hiện tình huống khó khăn khu xử. Có thể nghĩ, muốn thu phục những hung trùng này sau này là độ khó cỡ nào. Hắc hắc, Vi Huynh còn có phương pháp khác để thu phục, trước đây chưa bao giờ thi triển qua, lần này vừa lúc có thể thử nghiệm với đám tử vân hạt đang bay trên trời. Nếu không thành, chúng ta cũng có thể thu hoạch một ít tài liệu yêu thú đỉnh giai. Lần này Lạc Hồng không định dùng thủ đoạn như cấm chế nguyên thần để khống chế Nô Dịch Phi Thiên Tử Văn Hạt, mà là có ý khác. Lạc sư huynh đã có hứng thú này, sư đệ liền cùng sư huynh đi một lần, cũng dễ kiến thức thủ đoạn của sư huynh, mở mang tầm mắt. Hàn Lập thấy Lạc Hồng tâm ý đã quyết, cũng không khuyên nhiều, dù sao 10 con Tử Vân Hạt cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ, bất quá là phí thêm chút ít tay chân mà thôi. Ha ha, vậy vi huynh phải biểu hiện cho tốt đấy. Sau khi vui đùa một tiếng, Lạc Hồng lúc này bay về phía sơn lĩnh phía bên phải. Bởi vì Lạc Hồng cũng không thu liễm khí tức của mình, cho nên rất nhanh sâu trong sơn lĩnh liền truyền ra động tĩnh. Chỉ nghe vài tiếng huyên náo quái dị, Hàn Lập liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị kiềm hãm, khí huyết nhộn nhạo không khỏi choáng váng đầu óc. Cũng may, Hàn Lập sau khi vận công pháp cấp tốc, cảm giác khác thường liền biến mất. Hắn vội nhìn về phía Lạc Hồng ở phía trước, chỉ thấy đối phương không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì, đã độn đến gần đỉnh núi. Loại thần thông quái dị này của Tử Vân Hạt, kỳ thật chỉ cần có phòng bị, cũng không khó ứng phó. Nhưng ngoại trừ Lạc Hồng ra, nhân giới lại có mấy người nhận biết được thần thông của Tử Vân Hạt, dù sao hạt này cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài, trưởng thành đến trạng thái trưởng thành thì gần như không có. Cho nên trên cơ bản tu sĩ gặp phải bọ cạp này đều phải trải qua một lần Hàn lão ma. Mà trong đấu pháp thất thần nguy hiểm đến cỡ nào thì không cần nhiều lời. Lạc Hồng vừa tới gần đỉnh núi, 12 con toàn thân tím đen, thân thể mỗi con đều lớn hơn một trượng. Sau lưng mọc ra một đôi xích rực trong suốt, còn lại cự hạt giống như bọ cạp bình thường liền bay lên trời. Trong đó con đánh đầu kia, tựa hồ là tồn tại như thủ lĩnh, kích cỡ chừng 2 trượng, là gấp đôi đồng loại. Đối mặt với Lạc Hồng xâm nhập vào lãnh địa của chúng, Tử Văn Hạt thủ lĩnh miệng phun khói độc màu vàng, không có nửa điểm do dự, dữ tợn hung ác là người đầu tiên nhào tới. Tới tốt, để Lạc mỗ xem ngươi cứng rắn như thế nào. Lạc Hồng không hề sợ hãi, lật tay lấy ra pháp bảo vòng kim cương từ Ôn Kha, kiếm chỉ một cái, liền khiến nó bắn ra. Con bọ cạp Tử Vân không hề né tránh, vung vẩy càng lớn về phía vòng tròn kim cương. Hai người vừa chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm, vòng kim cương bị đẩy mạnh ra ngoài. Mà con Tử Vân Hạt thủ lĩnh kia không chỉ không có chút đau đớn nào, thậm chí ngay cả thân hình cũng không lay động được. Vòng kim cương này chính là pháp bảo chuyên phá hộ thân của người, hôm nay đánh vào trên người thủ lĩnh Tử Vân Hạt. Kết quả này có thể thấy được trong thiên địa kỳ trùng bảng miêu tả trùng này cũng không có khuếch đại. Nhưng mà, cái này càng thêm kiên định ý nghĩ Lạc Hồng muốn thu làm tay chân. Sau khi đánh bay vòng tròn kim cương, cánh mỏng sau lưng con bọ cạp Tử Vân rung lên, hóa thành một đạo tử mang trong chốc lát liền dán đến gần Lạc Hồng. Lập tức, chỉ thấy đuôi bọ cạp hiện lên một điểm hàn mang, như lập tức đâm xuyên qua ngực Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng lại giống như không có việc gì, mỉm cười nói, độn tốc bộc phát rất không tồi, một kích này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tầm thường cũng không tiếp nổi. Lời còn chưa dứt, thân hình Lạc Hồng liền hóa thành một đạo ngũ thải hà quang, nhanh chóng biến mất. Hóa ra đây chỉ là giả thân do Lạc Hồng biến ảo ra, vị trí chân chính vẫn là ở cách đó hơn 10 trượng. Chịu sự lừa gạt này, Tử Văn Hạt thủ lĩnh giận dữ, hung lịch sau khi gầm lên một tiếng, 11 con Tử Văn Hạt khác cũng rối rít đáp ứng. Lập tức, thần thông có thể giam cầm chân nguyên kia lại lần nữa bộc phát, hơn nữa uy lực thoáng một phát lớn hơn gấp 10 lần. Cam chấn chân nguyên sao, cũng có chút môn đạo, nhưng đối với Lạc Mỗ là vô dụng. Ngữ khí Lạc Hồng vẫn bình thản như trước, tựa hồ không bị thần thông của Tử Vân Hạt ảnh hưởng, còn chủ động hiện ra thân hình. Trình độ củng cố chân nguyên của tu tiên giả bị tu vi và cường độ thân thể ảnh hưởng, hai người Lạc Hồng đều mạnh, tất nhiên có thể ngăn cản được. Linh trí của hung trùng không cao, nhưng bản năng chiến đấu của nó cực mạnh. Thấy thần thông sở trường của mình vô dụng, bầy bọ cạp lập tức thay đổi sách lược, bắt đầu phun ra từng ngụm đám mây độc màu vàng. Chỉ cần chạm đến đám mây độc này, đất đá hiển lộ ra hiện tượng bị bỏng, cỏ cây hóa thành nước mủ hôi thối, quả thực đáng sợ dị thường. Nhưng mà, Lạc Hồng có lực càn khôn hộ thân, độc tính của mây độc có mạnh hơn nữa, chỉ cần không tới gần được hắn, thì không thể làm hắn bị thương mảy may. Đến lúc này, Lạc Hồng cũng coi như là tự mình hiểu rõ thủ đoạn của Phi Thiên Tử Vân Hạt. Có thể nói 12 con này cùng tấn công địch, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng cảm thấy đau đầu. Chỉ cần lấy ra một con là có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường chạy trối chết, còn có xác suất lớn là trốn không thoát. Mắt thấy đàn bọ cạp ẩn thân trong đám mây độc màu vàng, đang muốn điên cuồng vây công lên, Lạc Hồng lạnh nhạt vươn tay phải ra. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ của La Sát ngưng tụ ra, năm ngón tay chụm lại, đánh thẳng về phía thủ lĩnh bọ cạp Tử Vân. Lạc Hồng một thân lực lượng vượt qua 300 vạn cân, cộng thêm La Sát tay tăng phúc, một kích này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật ẩn giấu uy lực khủng bố. Cự quyền của La Sát tới sát người, thủ lĩnh Tử Vân hạt còn muốn lặp lại chiêu cũ, giơ hai càng lên muốn cứng rắn chống đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, cự quyền của La Sát đã đè lên hai càng của nó, nặng nề rơi xuống đầu nó. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, một viên lưu tinh màu tím liền ầm vang rơi xuống đất, hồi lâu không có động tĩnh. Tên thủ lĩnh tuy rằng bị nặng, nhưng đám Tử Văn hạt còn lại không có ý lùi bước, tiếp tục đánh về phía Lạc Hồng. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.